Nàng từ lao sư nơi đó lấy được tình báo cũng không nhiều, tự nhiên không có liên quan tới luân hồi mộ mở ra thông đạo thời gian cụ thể. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, không, tính một ít thời gian, cũng không sai biệt lắm mở ra. A, thất công chúa nghe xong, không khỏi sửng sốt một chút. Vài người khác cũng là không hiểu ra sao, Tiêu Nại Hà lời này là căn cứ cái gì mà nói. Tiêu Nại Hà cũng không có nói tiếp, luân hồi mộ mở ra thông đạo, trên thực tế là tiên thai dẫn đến. Bây giờ tiên thai bị Tiêu Nại Hà lấy đi, luân hồi mộ không thấy chống đỡ đầu nguồn, tất cả cấm chế chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán, trước kia loại kia đại đế trở lên không thể tiến vào cấm chế cũng sẽ biến mất theo. Đến lúc đó, luân hồi mộ không thấy cấm chế thông đạo cũng sẽ cùng ngoại giới triệt để dựng thông, liền có thể tới lui tự nhiên. Không thấy tiên thai cung cấp sinh khí, cái này luân hồi mộ chẳng mấy chốc sẽ biến thành một tòa chân chính bãi tha ma tiểu thế giới, tràn ngập khí tức tử vong. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong đống nhiên vang lên một đạo thanh âm trầm thấp. Ô ô ô. Tựa như là phi thuyền minh lên nổ mạnh, luân hồi mộ bốn phương tám hướng lập tức liền che khuất bầu trời lên, giống như một cái ngụm lớn đem ức vạn sinh linh đều thôn phệ hết. Tử khí nồng nặc, còn có bóng tối chiều dâng đầy trời quét sạch lên, nguyên bản phong tỏa không gian đống nhiên là bị giải khai. Có thể nhìn thấy, nguyên bản giam môn hộ lần nữa xuất hiện, ở trên không hiển hiện ra. Chi tiểu điệp con ngươi thích chặt, là môn hộ, luân hồi mộ thật lần thứ hai mở ra. Lúc này mới bao lâu a? Nói nơi này, nàng cũng nhịn không được nhìn về phía Tiêu Nại Hà, tất cả những thứ này thế mà cùng Tiêu Nại Hà nói một dạng. Từ bọn họ đi vào đến hiện tại mới bao lâu, luân hồi mộ lần thứ hai mở ra, chỉ sợ cùng Tiêu Nại Hà có quan hệ. Mặc dù chi tiểu điệp mấy người đoán được, thế nhưng là cũng không dám hỏi nhiều. Luân hồi mộ hiện tại mở ra thông đạo càng tốt hơn, bọn họ đã được đến vật mình muốn, rất muốn nhất chính là rời đi nơi đây, tu luyện tứ tượng kinh quyết. Chi chi. Môn hộ chậm rãi mở ra, luân hồi mộ thông hướng ngoại giới thông đạo cũng xuất hiện. Chỉ trích tinh bỗng nhiên thần thái khẽ động, trên mặt lộ ra vẻ giật mình, kỳ quái, tại sao ta cảm giác ta cấm chế trên người giống như không thấy. Cấm chế không thấy. Chi tiểu điệp sững sờ, thử nghiệm vận chuyển mình một chút thể nội, phát hiện thật không thấy cấm chế. Lúc đầu luân hồi mộ bên trong cất ở đây một loại ức chế bọn họ tu vi cấm chế, đúng là như thế bên ngoài những cái kia cự đầu mới không có cách nào tiến vào luân hồi mộ. Một khi không thấy cấm chế mà nói, cái kia luân hồi mộ bất luận kẻ nào đều có thể đi vào. Xác thực không thấy cấm chế, trên lý luận bất kỳ cảnh giới nào tu giả đều có thể tiến đến. Tiêu Nại Hà nói một câu. Ba dạng này a, luân hồi mộ thế nhưng là đế chiến địa phương, có không ít thiên tài địa bảo đều chôn giấu ở nơi này trong đất. Một khi những cái kia cự đầu tiến đến, chúng ta có thể tranh bất quá bọn hắn, thật là đáng tiếc. Chỉ trích tinh ngữ khí có vẻ hơi tiếc hận. Ngược lại là chỉ tiểu điệp hung hăng vỗ một cái đầu của hắn tử, ngữ khí bất thiện. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Chúng ta đã được đến đồ tốt nhất, ngươi cẩn thận tham thì thâm. Là ta quá cùng nhau. Chỉ trích tinh cười khan một tiếng, cũng không dám nói thêm cái gì. Không sai, bọn họ xác thực chiếm được tốt nhất bảo bối. Trước khi đến liền chỉ trích tinh đều không cảm thấy mình có thể lấy được đại đạo chí bảo. Hiện tại bọn hắn đều lấy được tứ tượng kinh quyết bản chép tay, đã là cơ may to lớn. Liền xem như đại đạo chí bảo bọn họ đều cảm thấy so ra kém tứ tượng kinh quyết trọng yếu. Ở lợi hại bảo vật. Cùng kỷ nguyên di vật một trong tứ tượng kinh quyết so ra vẫn là kém xa. Ta nói chính là lý luận, tuy nói luân hồi mộ đại bộ phận cấm chế tàn đi, nhưng là nó căn bản nhất quy tắc còn đang. Tiêu Nại Hà bỗng nhiên nói ra. Căn bản nhất quy tắc. Đám người không hiểu. Tiêu Nại Hà cười một tiếng, luân hồi mộ mặt khác cấm chế mặc dù giải trừ, nhưng là cái này địa phương quỷ quái đã sớm sinh ra một loại tự nhiên quy tắc, nó sẽ tự động bài xích bất luận cái gì ngoại lai sinh mệnh. Chờ một chút chúng ta cũng sẽ bị bắn ra đi. Trước kia có tiên thai ở, có thể chấn áp lại luân hồi mộ linh thức. Nhưng hiện tại tiên thai không thấy, luân hồi mộ linh thức lấy được phong thích, nó tự nhiên sẽ khu trục luân hồi mộ bên trong tất cả tu giả. Trừ phi là huyết thánh vương loại kia cấp bậc cường giả cưỡng ép mở ra luân hồi mộ, bằng không về sau luân hồi mộ chắc là sẽ không lần thứ hai mở ra môn hộ. Chỉ trích tinh còn muốn hỏi cái gì? Nhưng sau một khắc, đống nhiên một tiếng vang dọn, keng. Lập tức liền đánh phá luân hồi mộ bên trong yên tĩnh ngắn ngủi, tựa như là cái gì gông xiềng tránh thoát. Lại như cùng thông đạo bên trong thứ gì bật nát rơi, tất cả mọi người có thể nghe được cái này thanh âm. Chỉ trích tinh mấy người chỉ cảm thấy toàn bộ không gian đều đang chấn động, tựa hồ là tiến vào một cái thủy triều thế giới bên trong, trước mặt bọn hắn môn hộ không ngừng mở rộng. Đương đương đương. Từng đầu thần liên hóa thành thông đạo trực tiếp là giao nhau lên, toàn bộ không gian lay động không ngừng, giống như là sóng to gió lớn. Cuối cùng đám người bọn họ trực tiếp là bị truyền tống đến ngoài thông đạo, rời đi luân hồi mộ. Khi bọn hắn dừng lại thấy rõ ràng ngoại giới diện mạo, mới phát hiện đã không ở trong luân hồi mộ, mấy người bọn hắn đều rơi vào bên ngoài trước kia bên trong thung lũng kia. Không chỉ là mấy người bọn hắn, ở quang mang thiểm thức trong nháy mắt, luân hồi mộ bên trong tất cả mọi người đồng thời đều bị truyền tống ra, không khác biệt đưa ra luân hồi mộ. Những cái kia nguyên bản còn đang điên cuồng tìm kiếm đại đạo chí bảo tu giả, mỗi một cái đều là vẻ mặt ngộp bức, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Cái này chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao đi ra? Một cái đại giáo giáo chủ nhìn mình đưa vào đi đệ tử, thế mà từ bên trong truyền tống ra, không khỏi ngây ngẩn cả người. Lúc này mới đưa bọn hắn đi vào bao nhiêu ngày, liền trực tiếp đi ra. Không khỏi cũng quá nhanh. Mặt khác đại tông thế gia cường giả cũng là đoán không được trước mặt tình huống, nhao nhao dò hỏi, bên trong phát sinh chuyện gì. Một cái hơi tỉnh táo lại cường giả trẻ tuổi nói ra, ta cũng không biết, ta theo mấy vị sư huynh đi tìm đại đạo chí bảo, chợt thấy trời sinh dị tượng, liền hướng về dị tượng đầu nguồn bay đi. Có thể còn không có đợi chúng ta tới gần đầu nguồn, đồng nhiên luân hồi mộ trên không liền xuất hiện môn hộ, sau đó chúng ta liền bị đưa mới ra ngoài. Ba cái này, những người khác cũng giống vậy sao? Ba cái này có thể kỳ quái, dựa theo điều tra, luân hồi mộ môn hộ mở ra sau, lần tiếp theo lại mở ra hẳn là nửa năm sau, không đến mức mới qua không đến mấy ngày liền lần nữa lại mở ra. Không chỉ như thế, một lần này bọn họ thế nhưng là cưỡng ép bị truyền tống ra, bản tọa cho tới bây giờ chưa từng nghe qua luân hồi mộ cưỡng ép đem người bắn ra đến, nhất định có gì đó quái lạ. Chương 3687, phòng đấu giá. Nếu như các ngươi thương hội ăn được, ta là không ý kiến. Dương Thắng Bình suy nghĩ một chút, sau đó nói ra, ta có thể làm chủ, miễn là ngươi đem tẩy luyện thiên thủy bán cho chúng ta thương hội, ta có thể ra giá tiền này. Nói xong, Dương Thắng Bình vươn năm ngón tay. Đương nhiên, nếu như công tử không đồng ý, lão hủ ngược lại là có một cái khác đề nghị. Xế chiều hôm nay chính là 3 năm một lần đại đấu giá. Chúng ta có thể an bài một lần, để công tử tẩy luyện thiên thủy lên đài, đến lúc đó có thể đổi lấy giá tiền cao hơn. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, vậy cũng tốt, ta còn có đồ vật muốn cho ngươi đấu giá. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà lòng bàn tay mở ra, từng loại đồ vật rơi vào Dương Thắng Bình trước mặt. Ba đây là... Dương Thắng Bình sắc mặt hơi hơi biến một lần, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tiêu Nại Hà trong tay lại còn có những cái này đồ tốt. Cùng Dương Thắng Bình thương thảo một lần, cuối cùng Tiêu Nại Hà đồng ý đem vật phẩm thả trên đấu giá hội đấu giá. Rời đi thời điểm, Dương Thắng Bình cũng an bài một bên cạnh người mang theo Tiêu Nại Hà đến phòng đấu giá chờ lấy. Hoành Túng Thương Hội phòng đấu giá đã có không ít người, một dạng Hoành Túng Thương Hội loại này cấp bậc đấu giá hội, đều là 3 năm chuẩn bị một lần. Hơn nữa mỗi lần đều có không ít đại nhân vật đến đây cổ động. Dù sao Hoành Túng Thương Hội ở 6 biển phân địa, thậm chí toàn bộ tiên cổ thành, đều có danh dự cực cao, là tiên cổ thành bên trong lớn nhất thương hội. Mỗi lần đấu giá hội phía trên đều sẽ có đồ tốt, liền thánh hiển cường giả đều sẽ đến đây đấu giá cổ động. Một lần này không biết sẽ đấu giá những thứ gì, từ 3 năm trước đây ta liền bắt đầu chuẩn bị, hôm nay trên người mang thánh tinh khẳng định có thể đập đến mong muốn. Thánh Lao Bảy, ngươi liền muốn nghĩ đi, liền ngươi cái này keo kiệt tính tình, ngươi còn có thể từ nơi này đập vật gì tốt ta. Các ngươi làm sao mỗi lần gặp mặt đều muốn nhau nhau à, bất quá nói đến các ngươi không phải nói đấu giá hội có thánh hiển cường giả cổ động sao. Vì sao không có gặp a? Thánh hiển cường giả chính là tiên cổ thành nhân vật hàng đầu, không phải ngươi muốn gặp là có thể gặp. Hơn nữa thánh hiển cường giả bình thường là không biết xuất hiện ở chúng ta loại này trong đại sảnh, đều là đang lầu các bên trên khách quý toa. Một chút tham gia nhiều lần đấu giá hội kẻ già đời, đối Hoành Túng Thương Hội quy củ là rõ rõ ràng ràng. Phòng đấu giá một dạng có hai cái bất đồng phân ở giữa. Một cái là đại sảnh, cũng chính là bình thường nhất nơi trốn, một dạng tu giả cũng sẽ ở cái đại sảnh này bên trong. Cho dù là cao vị thần vương cương giả, có không ít cũng chỉ có thể trong đại sảnh ngồi, đây chính là thân phận chênh lệch. Trên lầu, được xưng là khách quý toa chỉ có 10 cái. Có thể đi vào 10 cái này khách quý toa người, thân phận đều là không phú thì quý, là 6 biển phân địa thậm chí toàn bộ tiên cổ thành bên trong tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Hoặc là bối cảnh ngập trời quý khách. Một loại khác chính là cường giả cấp cao nhất, loại này cường giả chỉ có thánh hiển trở lên mới có tư cách ngồi ở đây phòng khách quý, liền tầm thường chuyển kỳ thần vương đều không có tư cách đi lên. Tuy nói Hoành Túng Thương Hội chúng là có thánh hiển tọa chấn, nhưng thánh hiển loại này cường giả đặt ở 6 biển phân địa bên trong, đều là trụ cột vững vàng, thánh hiển cũng không phải như vậy phổ biến. Đương nhiên còn có một loại khác người, cũng có tư cách ngồi tại khách quý toa. Nói thí dụ như Tiêu Nại Hà. Hắn giao cho thương hội đập vật bán, mỗi một dạng đều là có giá trị không nhỏ, liền xem như lên đấu giá hội, cũng là đám người tranh đoạt tồn tại. Dạng người này, bị thương hội nhận định sẽ có cực cao hợp tác giá trị, tự nhiên thân phận cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Tiêu Nại Hà tự nhiên cũng được khách quý toa thượng khách. Người thật vẫn không ít ta. Tiêu Nại Hà ngồi ở khách quý toa bên trong, có thể xem rốt cục phía dưới tình huống, nhìn một cái không sót gì. Ba toàn bộ phòng đấu giá đã là người ta tấp nập, căn phòng thật lớn hiện ra cấp hình, đủ để dung nạp trên vạn người. Cho dù là tu vi ở trên hắn thần vương, lúc này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trong đại sảnh chờ lấy. Trong lúc nhất thời, Tiêu Nại Hà bỗng nhiên có chút minh bạch vì sao phòng đấu giá muốn làm cái này cái gì khách quý toa. Liền xem như những cái kia tâm cảnh kiên định người, ngồi ở chỗ này, cũng sẽ sinh ra một loại tài trí hơn người người trên người tôn quý cảm giác. Tiêu Nại Hà trong lòng âm thầm nghĩ. Ba cái này hoành túng thương hội thật là đem người siêu việt phân tích tâm lý minh minh bạch bạch. Bất quá Tiêu Nại Hà đạo tâm củng cố, đương nhiên sẽ không bị loại này hư vô phiêu miểu cảm giác ưu việt cho ảnh hưởng đến. Phòng đấu giá phía trên mặt loại người gì cũng có chút là đơn thuần nhân loại tu giả, có chút là yêu tộc ma tộc cường giả, thậm chí có chút dáng dấp cổ quái kỳ lạ, cái gì trên đầu có góc, đầu người thân bò đều muốn. Ở trong tiên cổ thành, là không có cái gì kỳ thị chủng tộc khái niệm. Liên một cái đấu giá hội, lại có một loại nho nhỏ bách tộc tề tụ thịnh hội. Tiêu Nại Hà thu tầm mắt lại, hắn ánh mắt quét một lần mặt khác khách quý toa. Mỗi cái khách quý toa đều là trôi nổi ở giữa không trung, giống như lâu đài xây trên cát, cao cao tại thượng, càng đến gần đấu giá hội trung tâm, thì càng lộ ra thân phận tôn quý. Công tử, đấu giá hội đã bắt đầu. Ở mỗi một cái khách quý toa tả hữu đều có chuyên môn thị nữ hầu hạ, từng cái thị nữ đều là diễm mỹ vô song, hiển nhiên là phòng đấu giá cố ý an bài tốt. Tốt, các ngươi đều lui ra đi, có cần ta sẽ gọi ngươi môn. Đúng. Tất cả thị nữ toàn bộ lui ra ngoài. Hôm nay tới tốt nhiều đại nhân vật ta. Xem ra là, trước kia 10 gian khách quý toa đều không có toàn bộ đầy người, ngươi xem hiện 10 gian toàn bộ đều đốt sáng lên, hiển nhiên toàn bộ tới đông đủ. Nói không chừng thánh hiền cũng tới phùng tràng. Đối với không ít tu giả mà nói, rất nhiều đại nhân vật đều là nghe qua tên mà thôi. Trong mắt bọn hắn, cái này chút ít đại nhân vật liền cùng truyền kỳ một dạng. Rất nhiều người thậm chí là chuyên môn đến xem cái này chút ít đại nhân vật, vô tâm đấu giá, nếu là có thể nhìn thấy cái này chút ít đại nhân vật, cũng coi là giá trị về giá vé. Đinh linh linh. Ngay lúc này, đấu giá hội đồng la thanh vang lên, đấu giá chính thức bắt đầu. Đăng tràng đấu giá sư là cái dung mạo vóc người cực đẹp nữ tử. Nữ tử cặp mắt vũ mị hết sức, cử chỉ tầm đó càng là để không ít tuổi trẻ cường giả trong lòng dập dờn. Một cái nhăn mày một nụ cười tầm đó, không biết là câu đi hồn phách của bao nhiêu người. Chư vị, chúng ta hoành túng thương hội 3 năm một lần đấu giá hội chính thức bắt đầu. Trong lúc nói chuyện, nữ đấu giá sư nở nụ cười, trong lời nói phảng phất mang theo một loại nào đó vô tận mị lực, để một chút tu giả trẻ đều cảm giác được xương cốt. Ba chúng ta đấu giá hội mỗi một kiện thương phẩm đều là tỉ mỉ chuẩn bị, chẳng những ủng hộ thánh tinh thay thế. Một chút vật phẩm đấu giá có thể lấy vật đổi vật, cái gì đều được đổi. Nữ đấu giá sư cười nói. Ba cái gì đều có thể mua sao? Không sai, cái gì đều được. Nha đầu kia ngươi có phải hay không cũng có thể thành giao a? Có chúa tể một phương trêu ghẹo. Nữ đấu giá sư nghe vậy, nở nụ cười xinh đẹp, đương nhiên có thể, miễn là ngươi có đầy đủ giá cả có thể đánh động ta, tiên nhiên cũng là có thể thành giao. Một chút cường giả trẻ tuổi nghe vậy, lập tức trong lòng một trận sao động. Không thể không nói. Cái này gọi là yên nhiên đấu giá sư vô luận là ở dung mạo vẫn là dáng người phương diện, đều là nhất đẳng, ngay cả thế hệ trước cường giả, nhìn thấy nữ nhân này, đều có thể sinh ra một loại họa thủy đồng dạng sức hấp dẫn. Chương 3638, bại lộ. Luân hồi mộ cũng không chỉ là lần đầu tiên mở ra, nhưng là trực tiếp đem người bắn ra đến xác thực trước kia chưa từng xảy ra. Ba hiện tại cổ quái như vậy, đám người tự nhiên là có ý khác. Có cái đại đế cường giả mắt sáng lên, đồng nhiên nói ra, chẳng lẽ nói, đại đạo chí bảo bị người khác lấy mất, mới sẽ xảy ra chuyện như thế? T. Có khả năng, trước kia không ai có thể lấy đi luân hồi mộ bên trong đại đạo chí bảo, cho nên cho tới nay đều bình an vô sự. Bây giờ luân hồi mộ trong thời gian ngắn mở ra môn hộ, sau đó lại đổ đóng lại, chỉ có một loại khả năng, đại đạo chí bảo bị lấy đi. Là ai? Là ai lấy được đại đạo chí bảo? Tất nhiên chiếm được cũng đừng che giấu, nhiều người như vậy ở trong này còn sợ có người ăn cướp trắng trợn sao? Không bằng vị ấy hiền chất phóng xuất để mọi người mở mang kiến thức một chút. Không sai, ta Ba Long Môn cam đoan tuyệt đối sẽ không động thủ, sẽ bảo hộ hắn an toàn. Mặc dù những cái này đại lão đều là nói như vậy, Khả Minh mắt người coi như sẽ không tin tưởng. Thực sự có người chiếm được đại đạo chí bảo, làm sao biết trực tiếp lấy ra, đến lúc đó những người này trở mặt căn bản không có biện pháp phản chế. Những cái này cường giả cũng không có cách nào, cũng không thể để người từng bước lục soát ta. Phải biết nơi này đều là mảnh này trên đất bằng đại nhân vật, mỗi người xuất thân bất phàm, cơ bản đều là tới từ các đại tông môn hoặc là thế gia. Muốn lục soát lai lịch của người ta, bọn họ sau lưng chỗ dựa khẳng định không đồng ý. Hiện trường một mảnh hỗn loạn thời điểm, Tiêu Nại Hà cùng thất công chúa mấy người lại thảnh thơi đi tới. Phảng phất nơi này phát sinh bất cứ chuyện gì đều không có quan hệ gì với bọn họ, Chỉ Trích Tinh rất muốn cười, nhưng lại mạnh mẽ nhịn xuống đi, ai có thể nghĩ tới luân hồi mộ bên trong chỗ tốt lớn nhất là bị bọn họ chiếm đi. Bất quá vấn đề này Chỉ Trích Tinh mấy người cũng đã bí mật nói xong, lấy được tứ tượng kinh quyết sự tình chớ nói ra ngoài, trừ bỏ Thất Công Chúa cùng Trì Tiểu Điệp lao sư bên ngoài, những người khác cuối cùng không muốn báo cho. Tứ tượng kinh quyết quá đặc thù, một khi có chút tiếng gió tiết lộ ra ngoài, đều sẽ dẫn tới phiền phức ngập trời. Cho nên bọn họ quyết định liền xem như nhà mình trưởng bối, cũng không thể tùy ý báo cho. Mà liền mấy người bọn hắn đi ra đồng thời, Thánh Thiên Hoàng Đế đã thấy. Thất Công Chúa mặt ngoài bất động thanh sắc, nàng đã hạ quyết tâm không đem tứ tượng kinh quyết sự tình nói cho Phụ Hoàng nghe. Nàng rất rõ ràng một khi nàng Phụ Hoàng biết mình trong tay có tứ tượng kinh quyết bản dập, nhất định sẽ trực tiếp lấy đi, tuyệt sẽ không lưu cho ngoại nhân. Thậm chí Hồ Trì Tiểu Điệp đám người sẽ còn bị Thánh Thiên Hoàng Đế trong bóng tối xử lý sạch. Về phần Hoàng Nghị, hắn nuôi Thất Công Chúa trung tâm là không thể nghi ngờ, hắn trước khi ra ngoài đã dùng thiên mệnh lập thề độc, tuyệt sẽ không bại lộ bên trong phát sinh sự tình. Những người khác thì càng sẽ không mở miệng. Thánh Thiên Hoàng Đế chào hỏi một lần Thất Công Chúa, nói ra, Thất Nhi, làm sao chỉ một mình ngươi, những người khác đâu? Thất Công Chúa biết rõ Phụ Hoàng nói là cổ quốc mặt khác đi vào người, còn có thần long giáo người. Điểm này Thất Công Chúa đã sớm kịp chuẩn bị giải thích, Phụ Hoàng, bọn họ ở trong luân hồi mộ đều bị Trí Tuệ Hòa Thượng giết. Trí Tuệ Hòa Thượng muốn động thủ với ta, bọn họ vì bảo hộ ta, đều chết ở Trí Tuệ Hòa Thượng trong tay. Trí Tuệ Hòa Thượng. Một lần này Thánh Thiên Hoàng Đế không khỏi sửng sốt một chút, hắn mắt sáng lên, chậm rãi nói ra, bản hoàng nghe nói qua hắn, cái này Tiểu Hòa Thượng là Long Phật Sơn người, Thánh Viện mới nhất đại đệ tử. Có thể đi vào Thánh Viện, tối thiểu là thần vương cấp bậc cường giả. Một cái thần vương, làm sao có thể tiến vào được luân hồi mộ, liền xem như phân thân cũng vào không được. Nếu là phân thân có thể vào, Thánh Thiên Hoàng Đế đã sớm gặp hắn thân ngoại thân bỏ vào luân hồi mộ bên trong. Hắn loại này cấp bậc cường giả, một cái phân thân xa so với những cái này bất hủ nhị đoạn đại đế mạnh hơn nhiều lắm. Liên là không vào được không có cách nào, Thánh Thiên Hoàng Đế mới có thể cùng thần long giáo người hợp tác, mượn hai phương thần vương phía dưới cường giả liên hợp lại, ở trong luân hồi mộ chiếm được tiên cơ. Trí Tuệ Hòa Thượng có mạnh hơn cũng không bằng hắn Thánh Thiên Hoàng Đế, làm sao có khả năng kia đi vào. Hắn không phải bản thể đi vào, cũng không phải phân thân đi vào. Đi vào chính là quá khứ của hắn chi thân. Thất Công Chúa nói ra. Làm Thánh Thiên Hoàng Đế nghe được quá khứ chi thân về sau, sắc mặt lập tức biến hóa, thất thanh nói, quá khứ chi thân. Chẳng lẽ nói là nhất thế chi thân sao? Phụ Hoàng cũng biết sao. Nhất thế chi thân A quá khứ hiện tại tương lai, tam thế ba thân, thời gian bốc ra. Đây là vĩnh hằng đại đạo bên trong thần bí nhất pháp tắc đại đạo. Ba coi như là tu được thánh hiển, thậm chí cổ tiên, đều chưa chắc có thể thấy được thời gian đại đạo chân lý. Có thể bóc ra nhất thế chi thân, đây tuyệt đối là lĩnh ngộ chân lý. Thánh Thiên Hoàng Đế không khỏi cảm thán. Trong giọng nói của hắn cũng là tràn đầy hâm mộ ước mơ. Nhìn thấy Thánh Thiên Hoàng Đế loại này thần thái, Thất Công Chúa không khỏi giật nảy cả mình. Nàng rất rõ ràng nàng vị này phụ hoàng tính nết. Có thể làm cho nàng phụ hoàng thần thái như thế, vậy đã nói rõ loại này nhất thế chi thân là sự thật không được. Nàng cũng nghe Tiêu Ngoại Hà đề cập qua, nhưng biết đến quá ít. Chỉ biết là một loại nào đó đáng sợ bí pháp. Cái kia Trí Tuệ Hòa Thượng thế mà có thể hiểu thấu đáo thời gian đại đạo chân lý, mặc dù quá khứ chi thân là thời gian bóc ra bên trong yếu nhất một vòng, nhưng đối với rất nhiều bất hủ mà nói, vẫn là khó như lên trời. Thánh Thiên Hoàng Đế muốn lắc đầu, cười lạnh, khó trách Long Phật Sơn những cái kia lão gia hỏa đồng ý nhường hắn ra tay, cũng khó trách Thánh Viện sẽ thu một cái nho nhỏ thần vương. Muốn đi vào Thánh Viện, vẹn vẹn thần vương là không đủ. Thánh Viện tên như ý nghĩa chính là có thánh tư cách. Rất nhiều thần vương truy cứu một đời đều không thể thành thánh. Trí Tuệ Hòa Thượng có thể đi vào Thánh Viện, tất nhiên là có chỗ dựa vào. Thánh Thiên Hoàng Đế lông mày nhíu lại, tựa hồ nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ cái kia đại đạo trí bảo bị cái này Trí Tuệ Hòa Thượng lấy đi. Chỉ sợ là, Thánh Thiên Hoàng Đế càng thêm xác định. Thất Công Chúa cũng không có mở miệng, nàng lời bây giờ nói đến càng ít, mới có thể tránh khỏi Phụ Hoàng hoài nghi. Có thể ngay lúc này, Thánh Thiên Hoàng Đế sau lưng đi ra một cái nam tử. Người này chính là Thần Long Giáo Chủ. Khi hắn vừa xuất hiện thời điểm, trong tay lấy ra một khỏa tinh thạch. Viên tinh thạch này bị hắn bóp vỡ trong nháy mắt, vạch ra quang mang trực tiếp là chiếu xạ đến một người khác trên người. Thất Công Chúa sau lưng nam tử, Tiêu Ngoại Hà. Tiêu Ngoại Hà cũng không ngờ rằng Thần Long Giáo Chủ cử động. Bất quá khi đạo ánh sáng này mang chiếu xạ trên người mình thời điểm, Tiêu Ngoại Hà tựa hồ đã hiểu cái gì, trên mặt một cách tự nhiên hiện ra mỉm cười. Quả nhiên là ngươi. Thần Long Giáo Chủ vừa dứt lời, hắn sau lưng bỗng nhiên là xuất hiện cả đám. Những người này trong nháy mắt liền đem Tiêu Ngoại Hà một đoàn người vây. Những người này khí tức hùng hậu, không ai không phải đại đế cấp bậc cường giả. Nhiều người như vậy vây quanh, Trì Trích Tinh cùng Trì Tiểu Điệp cũng là nhịn không được sắc mặt đại biến. Giáo chủ các hạ, ngươi đây là? Thánh Thiên Hoàng Đế nhướng mày. Thần Long giáo chủ hơi hơi ôm quyền, mở miệng nói, Thánh Thiên Huynh, ta có chút ân oán cá nhân muốn tìm người này xử lý một chút, Thánh Thiên Huynh xin đừng trách. Chương 3688, hừng hực khí thế. Tiên nhiên ở trong Hoành Túng Thương Hội làm nhiều năm đấu giá sư, nàng nhân khí vẫn luôn rất vượng. Không chỉ là một chút cao thủ trẻ tuổi, ngay cả một chút uy tín lâu năm cường giả, trên thực tế đối Yên Nhiên đều rất có hứng thú. Nữ nhân này ngược lại là điều giải không khí cao thủ. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng. Tuy nói Yên Nhiên là trả lời như vậy, nhưng là Tiêu Nại Hà cũng hiểu được, loại này nữ nhân nhìn bề ngoài tùy tiện, bất kể tiểu tiết, trên thực tế xa so với những nữ nhân khác còn chú ý. Loại này nữ nhân lòng tự trọng cùng tầm mắt, thường thường là cao vô cùng. Thế mà nói như vậy, vậy sư phụ chúng ta có thể hay không góp một lần, đến lúc đó nói không chừng A Yên Nhiên cô nương đều vô xuống. Có cái thế tử có chút kích động nói ra. Bên cạnh một cái trung niên nam tử một bàn tay đập vào thế tử trên tay, máng, ngươi biết cái gì? Yên Nhiên cô nương là Hoành Túng Thương Hội ngự dụng đấu giá sư, mấu chốt nhất nàng vẫn là vị kia thái tử theo đuổi đối tượng. Vị kia thái tử? Còn có thể là ai? Chỉ có Tinh Hà Thánh Đế chi tử, đại tần triều trước mắt thái tử. Nói đến đây, nam tử trung niên này không khỏi lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Cho dù là cái này thế tử, giờ phút này cũng là câm như hến, không còn dám mở miệng. Tinh Hà Thánh Đế đó là người nào vật? Người này thế nhưng là một chân bước vào cổ tiên hàng ngũ tồn tại. Năm đó Đại Chu triều bị diệt, triều đại thay đổi, đại tần triều quật khởi, Tinh Hà Thánh Đế nhất thống Đông Phương giới vực Cửu Thiên Tuần, thống lĩnh 99 cái vị diện tiểu tinh vũ. Mà Tinh Hà Thánh Đế chi tử, cũng chính là trước mắt đại tần triều thái tử điện hạ, cũng là sâu không lường được, sớm tại nhiều năm trước kia đã là thánh hiền cấp bậc, tiến vào tiên môn học viện thánh phủ. Bây giờ nhiều năm qua đi, chỉ sợ thái tử thực lực càng là đáng sợ. Bị vị này thái tử theo đuổi nữ nhân, ai còn dám nhúng chàm. Ba lúc này chung quanh có chút dục dịch cường giả trẻ tuổi, nghe được đoạn đối thoại này, cũng không khỏi dập tắt đối Yên Nhiên hứng thú. Thái tử cái danh này quá dọa người, cho dù là bên trong tiên cổ thành đạo thống thế gia, đối vị này thái tử cũng là lễ nhượng ba điểm, chớ nói chi là bọn họ những người này. Yên Nhiên tự nhiên biết rõ phía dưới những người này ở đây nói cái gì, nhưng là nàng cũng không hề để ý, mà là tiếp tục nói, nhàn thoại không nói nhiều, đấu giá hội bắt đầu. Hiện tại cho mời kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Trong lúc nói chuyện, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá cũng lên đài. Đây là một mặt linh lung kính, bát diện linh lung bắn ra ánh sáng, toát ra một loại cực kỳ mỹ diệu dị dạng. Nay kính, nguồn gốc từ tại hoang tộc Tám Mặt Thiên Vương, là Tám Mặt Thiên Vương ở đăng lâm chuyển kỳ thần vương thời điểm, tâm huyết ngưng tụ mà thành, lấy giữa thiên địa kỳ diệu huyền thiết chế tác, có thể phục chế thánh hiền phía dưới tất cả thần thông, uy lực lấy bản thân tu vi móc nối. Đối với không ít thánh hiền phía dưới người mà nói, vật này chính là tu luyện chân bảo, giá khởi đầu lấy 100 cái phẩm thánh tinh lên. Chỉ nghe Yên Nhiên từ từ nói đến, cái này chính là nữ nhân này chỗ hơn người, vô luận cái gì vật phẩm đấu giá, chỉ cần ở trong miệng nàng nói ra có giá trị sẽ càng thêm tăng giá trị, không giá trị cũng sẽ biến thành có giá trị. Tám Mặt Thiên Vương đây chính là truyền kỳ thần vương, có một bộ đặc biệt pháp môn tu luyện, hắn lưu lại chân bảo chỉ sợ cũng không đơn giản, muốn cướp. Ta ra 100 cái phẩm thánh tinh. Ta ra 500. Mới 500 có thể mua vật gì tốt, ta ra 1.000, 3.000. Rất nhanh, linh lung kính lập tức liền bị tiêu thăng đến hơn 1 vạn hạ phẩm tinh thạch. Đông phương giới vực bên trong, ở bất hủ cường giả tầm đó lưu thông tiền tệ, đều là lấy thánh tinh làm chủ. Thánh tinh phân biệt là hạ trung thượng tam phẩm, mà ở thánh tinh trở lên, kia liền là tiên tinh, loại vật này bình thường là cao vị thánh hiền thậm chí cổ tiên đang sử dụng. Tiêu Nại Hà ở Hoàng Phong Cốc bên trong hố đến mấy cái kia thánh hiền đủ loại đồ tốt, trong đó có tiên tinh. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng là Tiêu Nại Hà có thể rõ ràng cảm giác được năng lượng trong đó độ tinh khiết cực cao. Cho dù là hắn hiện tại cái này hào hùng thần vương cấp bậc cường giả, chỉ sợ cũng rất khó tiêu hóa tiên tinh. Ngược lại là thánh tinh, hắn hố đến không ít, dù sao Kim Cốc Sinh, Đông Hoàng Hàng những người kia, ngược lại là đạo thống thế gia đại nhân vật, trong tay có thánh tinh số lượng nhất định là phi thường khả quan. Cho nên Tiêu Nại Hà hiện tại không thiếu thánh tinh. Nhưng là Kim Cốc Sinh đám người trong tay lại không có Tiêu Nại Hà đồ mong muốn. Cho nên Tiêu Nại Hà mới cần ở nơi này Hoành Túng Thương Hội nơi này mua sắm bản thân cần. Phía dưới làm cho lửa nóng, bất quá Tiêu Nại Hà lại không có bất kỳ cái gì hứng thú. Cái này linh lung kính mặc dù không tệ, có thể đúng Tiêu Nại Hà một chút tác dụng đều không có. Hắn tu tứ tượng kinh hoàn toàn không phải loại này linh lung kính có thể phòng chế, hơn nữa hắn gần nhất ở nghiên cứu sáng thần đại đạo, càng không cần cái đồ chơi này. Hơn nữa Tiêu Nại Hà từ Kim Cốc Sinh bọn họ nơi đó hố đến pháp bảo cũng không ít, thậm chí Tiêu Nại Hà còn xuất ra mấy món tới đấu giá. Ba bất quá nơi này hẳn không có những người kia người quân A. Tiêu Nại Hà liền muốn xuất thủ mấy món pháp bảo, thu hoạch tài nguyên, nhưng là lo lắng ở tiên cổ thành trung tâm gặp được Kim Ô Đạo Thống hoặc là Đông Hoàng Đạo Thống người, đến lúc đó ngược lại sẽ rất phiền phức. Cho nên Tiêu Nại Hà trực tiếp chọn lựa ở sáu biển phân địa cái này vắng vẻ phân địa, tránh khỏi gặp được Hoàng Phong Cốc mấy cái kia người quen. Còn có mấy kiện không sai pháp bảo, nếu như đấu giá trở về, có thể đổi thu hoạch tài nguyên tuyệt đối không ít, đáng tiếc cấm chế phía trên hiện tại trong lúc nhất thời xóa đi không được. Tiêu Nại Hà vô cực thiên mệnh có loại lực lượng rất đặc thù, kia liền là thôn phệ, trước đó có thể thôn phệ lực lượng, về sau thậm chí ngay cả thần vương kiếp cũng có thể thôn phệ. Chớ nói chi là Kim Cốc Sinh, Đông Hoàng Hàng trên người pháp bảo thánh khí, phía trên thần thức vô cực thiên mệnh như thường có thể thôn phệ xóa đi. Bất quá muốn xóa đi loại này thánh hiền cấp bậc thần thức cũng là phải cần một khoảng thời gian, cho nên Tiêu Nại Hà có thể xuất thủ đồ vật, trên thực tế cũng liền một bộ phận mà thôi. Tiêu Nại Hà cũng không định sử dụng những vật này, thứ nhất những đồ chơi này đều là hắn hô đến, vạn nhất ngày nào đó bị Kim Cốc Sinh, Đông Hoàng Hàng đám người nhìn thấy, đến lúc đó không thể thiếu phiền phức. Còn không bằng trực tiếp bán đi, đổi thành bản thân yêu cầu. Đấu giá hội tiến hành hừng hực khí thế, đến kiện thứ tư, rốt cục đi tới Tiêu Nại Hà tẩy luyện tiên thủy. Kiện thứ tư đấu giá vật tiên nhiên tỏ vẻ bí hiểm chút, vật này đối với thánh hiển phía dưới bất luận cái gì tu giả, đều có thiên đại tác dụng. Đối với bất hủ một hai đoạn cũng hữu dụng, bất quá đối với thần vương tác dụng là lớn nhất, đặc biệt là tề khu thần vương cùng truyền kỳ thần vương loại này cao vị thần vương, có thể lại một lần nữa tẩy luyện thể chất, tăng lên 1-3 thành thành thánh tỷ lệ. Tiên nhiên lộ ra nghịch ngậm nụ cười, trong lời nói tựa hồ là đang mị hoặc lấy đám người. Tiêu Nại Hà trên lầu nhìn ra là bật cười. Hắn lúc này mới thật cảm nhận được nữ nhân này chỗ cao minh. Nói thực ra, nếu để cho Tiêu Nại Hà bản thân chào hàng, đoán chừng kết quả là còn không bằng Yên Nhiên tùy tiện nói hai câu nói. Liền cao vị thần vương đều có thể tẩy luyện thể chất, tăng lên thành thánh tỷ lệ. Thế gian có loại vật này sao? Thần vương cấp bậc cường giả, thể chất đã sớm thành hình, còn có thể một lần nữa tẩy luyện hay sao? Không, quả thật có thứ này, ta nếu là không có đoán sai, rất có thể là chỉ có thánh hiền cường giả mới có thể chế luyện. Tẩy luyện thiên thủy. Chương 3689, Kỷ Nguyên hư không tái phiến. Tẩy luyện thiên thủy. Bốn chữ này lập tức liền hấp dẫn không ít người lực chú ý. Phải biết, mặc dù trận đấu giá hội này bên trên khẳng định có thánh hiền cường giả ở, nhưng là chân chính chủ thể vẫn là thánh hiền trở xuống tu giả. Thành thánh đối với những người này mà nói, có hấp dẫn cực lớn lực. Đặc biệt là thần vương, tẩy luyện thiên thủy không thua kém là thượng cổ bảo vật. Chuyên văn tẩy luyện thiên thủy vật liệu khó tìm, nhất định phải từ thánh hiền cường giả. Hơn nữa còn là đại thế thánh hiển trở lên tu vi mới có thể luyện chế. Không sai, hơn nữa coi như vật liệu tìm được, thánh hiển cường giả chưa hẳn muốn luyện chế, bởi vì tẩy luyện thiên thủy cần thánh hiển bỏ ra nhất định thánh quang đến rót vào, thánh quang đối với cao vị trở xuống tu giả mà nói, là nhất là trọng yếu. Thứ này là có tiền mà không mua được à, ta nghe nói lần gần đây nhất xuất hiện tẩy luyện thiên thủy, là tông thần kỳ cửa đại giáo chủ luyện chế, hơn nữa vì luyện chế tẩy luyện thiên thủy, thánh quang bị tiêu hao không ít. Chọn vẹn tu dưỡng 3 năm mới bù đắp lại. Rất nhiều người đối cái này tẩy luyện thiên thủy hứng thú, vượt xa phía trước cái kia mấy món. Đây là rất bình thường, phía trước cái kia mấy món đều là ngoại vật, thế nhưng là tẩy luyện thiên thủy là uống thuốc, là chân thực có cơ hội tăng cường thực lực bản thân thánh vật. Xem ra rất nhiều người đều biết thứ này, không sai chính là tẩy luyện thiên thủy, bất quá vật này chủ nhân cũng không hề muốn thánh tinh, hắn muốn chính là âm dương ngũ hành vật liệu, có thể công, có thể thủ huyền thiết hoặc phẩm cấp tương đối hòa chủng. Chỉ cần giá trị tương đương đều có thể hối đoái, hắn liền ở hiện trường, các ngươi có thể tùy ý ra giá. Tiên nhiên vừa cười vừa nói, trong lời nói rất có một cỗ mị hoặc. Nhưng là bây giờ lực chú ý của chúng nhân lại đặt ở tẩy luyện thiên thủy trên thân. Tiêu Nại Hà không thiếu nhất chính là thánh tinh, hắn từ Đông Hoàng Hàng, Kim Cốc Sinh đám người nơi đó lừa gạt đến thánh tinh không ít, hắn hiện tại muốn chế tác sát phạt đại trận, cần nhất chính là đầy đủ vật liệu. Tẩy luyện thiên thủy mặc dù là thánh hiền phía dưới dùng, nhưng là bản thân giá trị ngang nhau thánh vật. Ta có một dạng âm dương ngũ hành vật liệu, tên là Vạn Niên Thần Hành Sa, có thể hối đoái. Một cái tu giả mở miệng nói chuyện, lấy ra một vật. Bất quá hiện trường không có người trả lời, hiển nhiên là đồ vật chủ nhân không hứng thú. Này tu giả chỉ có hậm hực lui về. Ba trong tay của ta có một dạng thiên hỏa, là nguồn gốc từ thần binh môn hỏa chủng, gọi là Kim Dương Diễm. Giao Long Thi cốt thiết, chất liệu cứng rắn, công thủ tự nhiên, nguyện ý hối đoái. Ta có. Có không ít người đều đang kêu giá. Có chút xác thực ra đều là có giá trị không nhỏ thiên tài địa bảo, nhưng là có chút thuần túy là đến đục nước béo cỏ, muốn liều một phen. Đáng tiếc Tiêu Nại Hà đều không có mở miệng. Liên ở một số người đều đang vắt hết óc thời điểm, có một đạo rụt rè thanh âm vang lên, ta có một vật, bất quá cũng không biết lai lịch của nó tựa hồ là huyền thiết loại đồ vật. Đó là một cái rất trẻ trung nữ hài, niên kỷ mặc dù nhẹ nhàng, nhưng là tu vi đã đến bất hủ nhị đoạn, thả ở trong tiên môn học viện, cũng là rất tốt người kế tục. Nàng lấy ra một cái hộp này mở ra sau bên trong nổi lên mấy khối cùng loại với khối sắt đồ vật, khí tức rất đục trọc, thần niệm thấm vào đều không phát hiện được cái gì. Ba cái này khối sắt loại thoạt nhìn lại không phải bảo vật, tựa hồ chính là tương đối đặc thù khối sắt một dạng. Ha ha, khối này là cái gì ngon thiết? Đây cũng là bảo vật. Tiểu cô nương tranh thủ thời gian cầm xuống đi thôi, đừng mất mặt xấu hổ. Liền mấy khối pha thiết cũng có thể làm bảo, ha ha ha. Thấy rõ ràng đồ vật bên trong hộp, đại sảnh có không ít người đều nở nụ cười. Ba cái này nữ hải không khỏi rụt đầu một cái, đem hộp hơi hơi thu hồi đi, ánh mắt lộ ra ảm đạm thần sắc. Bất quá ngay lúc này, Tiêu Nại Hà thanh âm chợt truyền đến, ta có thể nhìn xem nha. Nữ hải hơi sững sờ, ngay sau đó liền vội vàng gật đầu, rất nhanh phòng đấu giá có người đem đồ vật cầm tới Tiêu Nại Hà phòng nhỏ đi. Đám người vừa nhìn thấy tẩy luyện thiên thủy chủ nhân lại là khách quý toa bên trong, không khỏi bắt quái, nhao nhao nghị luận lên. Đó là cái thứ 10 khách quý toa, không biết là đại nhân vật gì a? Có thể ở khách quý toa bên trong, thân phận đều là không phú thì quý. Chẳng lẽ là thánh hiền? Hẳn không phải là, nếu như là thánh hiền cường giả, vậy khẳng định là đệ nhất hoặc là đệ nhị khách quý toa vị trí. Nghe thanh âm còn trẻ như vậy, nói không chừng là cái nào đó đại tông môn thế tử, hoặc là đạo thống thế gia truyền nhân loại hình. Người phía dưới nghị luận lửa nóng, nhưng là Tiêu Nại Hà lại hồn nhiên mặc kệ, hắn tiếp nhận hộp về sau, đem thiên cảm đầu nhập vào trong hộp mấy khối đồ vật. Rất nhanh một cỗ cảm ứng mãnh liệt đánh thẳng vào Tiêu Nại Hà thiên cảm. Liền trong mi tâm tiên thai đều có chút phản ứng. Quả nhiên, lại là kỷ nguyên hư không tái phiến. Tiêu Nại Hà cũng nhịn không được lộ ra nụ cười. Bên ngoài những người kia nhận không ra đó là rất bình thường, bởi vì thứ này rất không bình thường, đừng nói thần vương. Chỉ sợ liền thánh hiền đều chưa hẳn nhận được cái đồ chơi này. Kỷ nguyên hư không tái phiến. Đây là mặt khác kỷ nguyên thời đại hư không tái phiến, cùng hiện tại bọn hắn tiên thổ cái này kỷ nguyên hoàn toàn không giống thời đại. Hơn nữa rất hiển nhiên mấy phiến này kỷ nguyên hư không tái phiến, hẳn là rất gần tứ tượng kinh vị trí sáng thần kỷ nguyên, bằng không vừa rồi trong nháy mắt, Tiêu Nại Hà vô cực thiên mệnh chung cái kia sáng thần thụ không có phản ứng. Hiển nhiên cái này kỷ nguyên hư không tái phiến hẳn là sáng thần kỷ nguyên để lại. Coi như không phải cũng không kém là bao nhiêu. Xem ra vận khí của ta quả thật không tệ. Tiêu Nại Hà đều không khỏi cảm thán. Hắn lúc đầu một lần này mong muốn là lấy được nhất đủ vật liệu, có thể chế tác một cái sát phạt đại trận tới làm bản thân một lá bài tẩy. Lại không nghĩ tới chiếm được kỷ nguyên hư không toái phiến. Hư không toái phiến là có thể tỉnh lại khống chế tiên thai thiết yếu chất liệu, mà kỷ nguyên hư không toái phiến loại đồ chơi này trải qua vô số năm thuế biến, độ tinh khiết càng là cao tới đáng sợ. Mấy khối này mảnh vỡ đối với tiên thai có cực kỳ lớn tác dụng. Cũng khó trách người bên ngoài không biết, coi như thật sự có thánh hiển, cũng sẽ không nhận ra cái này lai lịch của vật, bởi vì thứ này cùng thông thường hư không toái phiến chênh lệch thật sự là quá lớn. Cho nên người khác thoạt nhìn giống như là hơi đặc biệt khối sắt mà thôi. Tiêu Nại Hà cũng không có đem mấy thứ giao về đi, mà là để phòng đấu giá nhân viên mang câu nói xuống dưới. Rất nhanh, tiên nhiên người bán đấu giá này cũng đã nhận được tin tức, nàng cười nói: chúc mừng vị tiểu cô nương này, người bán đồng ý cùng ngươi trao đổi tẩy luyện thiên thủy. Cô gái này vốn cho rằng không có cơ hội, lại không nghĩ rằng cuối cùng ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Nàng cầm tẩy luyện thiên thủy, không khỏi mừng rỡ trong lòng, có thứ này, nàng vị kia bị thương ca ca nói không chừng thì có cơ hội khôi phục thương thế, thậm chí có thể được tấn cấp thánh hiển, cơ hội thật tốt. Nhưng vào lúc này, đệ nhất khách quý toa bên trong đống nhiên chuyển ra một đạo phơi phới thanh âm, số 10 phòng bằng hữu, có thể hỏi một lần. Trong cái hộp kia khối sắt là lai lịch gì sao? Thanh âm này vừa xuất hiện, đại sảnh lập tức có đại giáo thế gia cường giả biến sắc, thánh hiển cường giả. Chương 3690, La Bàn. Thánh hiển. Ba chớ nói lục hải phân địa, cho dù là tiên cổ thành bên trong, thánh hiển cũng là trụ cột vững vàng cấp bậc, được vạn người ngưỡng mộ. Mà ở lục hải phân địa, vậy càng là người trên người tồn tại. Từng cái thánh hiển cường giả ở lục hải phân địa đều là chúa tể một phương, nếu là ở đông phương giới vực địa phương khác, thánh hiền địa vị thì càng cao. Tỷ như lúc trước thánh thiên cổ quốc hoàng đế chính là mới vào thánh hiền, lại là toàn bộ đại lục bá chủ. Mặc dù tiên cổ thành bên trong thánh hiền cường giả càng nhiều, nhưng là không phải khắp nơi có thể thấy được. Rất nhiều người tham gia đấu giá hội, chính là vì mắt thấy thánh hiền phong thái. Ba hiện tại thánh hiền vừa ra khỏi miệng, đại sảnh lập tức một mảnh bạo động. Thật là thánh hiền cường giả sao? Còn có thể là giả? Vừa nãy là Linh Hiên thần vương nói, tuyệt đối không thể giả. Không hổ là hoành túng thương hội, liền thánh hiền cường giả đều có thể mời đi theo. Thanh âm này có điểm giống vị kia thánh đan sư Huyền Tiêu a. Hẳn là vị tiền bối kia, không nghĩ tới Huyền Tiêu tiền bối cũng tới. Đã có không ít người suy đoán được đối phương thân phận. Huyền Tiêu là Lục Hải phân điệu tiếng tăm lừng lây thánh đan sư, thân phận đặt ở chỗ đó, cho dù là đạo thông thế gia cường giả gặp được vị này Huyền Tiêu, cũng là muốn lễ nhượng ba điểm. Dù sao đối với đạo thống thế gia mà nói, thánh hiền cũng không tính hiếm thấy, nhưng là thánh đan sư lại vô cùng ít thấy. Bồi dưỡng một tên thánh đan sư độ khó, vượt xa bồi dưỡng một tên thánh hiền. Giống như là Huyền Tiêu loại này thánh đan sư, được nhiều người ủng hộ, một lời liền có thể triệu hoán vô số cường giả vì đó làm việc, bởi vì muốn cầu Huyền Tiêu dạng này thánh đan sư luyện đan người, là nhiều vô số kể. Bất quá coi như Huyền Tiêu ở đan đạo phía trên tạo nghệ lại cao hơn, đối Tiêu Nại Hà mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tứ tượng kinh bản này kỷ nguyên kỳ thư bên trong, chính là hỗn hợp một cái kỷ nguyên đủ loại tinh túy, tập vạn đạo thành, nó không đơn thuần là một cái độc lập hệ thống tu luyện, hơn nữa dính đến các đại lĩnh vực, nói thí dụ như đan đạo, trận đạo, tu pháp, y đạo, luyện khí các loại. Cho dù là ngày đó Nam Thiên Trận Thánh đưa một Tiêu Nại Hà suy nghĩ, bên trong bao hàm Nam Thiên Trận Thánh cả đời trận pháp kinh nghiệm. Cùng tứ tượng kinh trận đạo so sánh, cũng bất quá là một chiếc thuyền con. Bất quá Tiêu Nại Hà cũng không gấp cầu thành. Dù sao hắn lấy được tứ tượng kinh thời gian quá ngắn, hơn nữa gần nhất mới đến sáng thần thụ, cho nên kinh thư bên trong các đại lĩnh vực hắn gần nhất mới có thể bắt đầu liên quan đến. Cho nên coi như Huyền Tiêu là thánh đan sư, Tiêu Nại Hà cũng không đem hắn để ở trong lòng. Các hạ, có thể hay không cáo chi mấy khối kia đồ vật là vật gì đây? Huyền Tiêu lại hỏi một tiếng. Bất quá Tiêu Nại Hà căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, chỉ là thản nhiên nói, không biết. Nếu như các hạ nguyện ý, có thể để tại hạ vào tay nhìn một cái. Không cần thiết, chúng ta lại không quen. Tiêu Nại Hà hờ hững nói. Cái này kỷ nguyên hư không toái phiến quá trọng yếu, là kích hoạt tiên thai mấu chốt vật. Tuy nói cái này Huyền Tiêu hẳn là không hiểu lai lịch của vật, nhưng là quan hệ tiên thai, Tiêu Nại Hà không nguyện ý xảy ra sai sót. Một khi kích hoạt tiên thai, lấy thần thức khống chế tiên thai, đến lúc đó Tiêu Nại Hà cho dù là gặp thánh hiền cường giả hắn cũng không sợ. Đã như vậy, cái kia cũng không nhắc lại. Huyền Tiêu cũng không tiện lại mở miệng. Bất quá Tiêu Nại Hà thái độ này lập tức liền chọc giận không ít, ba đây là ai vậy? Lại dám đối Huyền Tiêu tiền bối nói như vậy? Nhỏ giọng một chút, ở khách quý toa bên trong thân phận khẳng định không đơn giản. Vậy thì như thế nào? Huyền Tiêu tiền bối thân phận đặt ở chỗ đó hắn còn có thể so sánh, thật giống như ai mà thèm mấy khối kia phá thiết dáng vẻ. Một bên khác, ở hàng thứ nhất trong sương phòng, lúc này một cái trung niên nam tử chính lóe lên quang mang nhìn xem Tiêu Nại Hà phòng nhỏ. Đại nhân, nếu như ngài nếu mà muốn, có thể đợi sự tình kết thúc, ta giúp ngài lấy tới. Lúc này ở Huyền Tiêu bên người tùy tùng túi đầu xuống nói ra. Ba người này suy nghĩ gì Huyền Tiêu tự nhiên biết rõ, hắn cái này thủ hạ nhất định là động tâm tư gì. Không cần thiết, ta hiện tại đi ra, thân phận đặt ở đây, nếu như bên kia người kia xảy ra vấn đề gì, người khác khó tránh khỏi sẽ hoài nghi đến trên người của ta. Huyền Tiêu lắc đầu. Thủ hạ này lại hỏi, đại nhân, ngươi có phải hay không biết rõ mấy khối kia là thứ gì? Bất quá thoạt nhìn cũng không phải là cái gì chân quý vật phẩm a. Khó mà nói, ta cũng chỉ là nhìn một chút mà thôi, không có vào tay cho nên nói không tốt. Bất quá phía trên có loại hư không toái phiến đạo vận, nhưng là loại này đạo vận rất đạm bạc. Huyền Tiêu cao mày. Hắn gặp qua không ít kỳ vật, thế nhưng mấy khối đen nhánh đồ vật hắn lần đầu tiên thế mà nhìn không ra cái như thế về sau. Hư không toái phiến sao? Vậy đúng là rất quý hiếm bảo vật. Lý Hiên a, ngươi cùng ta nhiều năm như vậy tầm mắt vẫn là không có tăng lên bao nhiêu à, nếu như là thông thường hư không toái phiến, vậy ta cũng không đến mức lên tiếng, được rồi, đồ vật đều đã là của người khác, vấn đề này liền thôi à, tiếp tục xem đấu giá hội à. Đúng. Lý Hiên liền vội vàng gật đầu, bất quá hắn ánh mắt lấp lóe, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Tiêu Nại Hà cùng Huyền Tiêu sự tình xem như một điểm nhỏ nhạt đệm, người phía dưới cũng chỉ là qua qua nghiền miệng. Đấu giá hội tiến hành, món đồ kế tiếp lại đi ra. Ba lần này lấy ra lại là một kiện mọi người thấy không biết đồ vật. Cái này lại là cái gì? Đó là một cái la bàn, phía trên khắc ấn một đống rậm rạp chẳng chịt đồ văn, bốn phía càng là vây quanh không ít kỳ lạ bảo thạch. Chỉ là cái này cái la bàn niên đại sợ là có chút rất xưa, bảo thạch đã mất đi quang hoa, toàn bộ la bàn thoạt nhìn phảng phất chính là đi linh tính một dạng. Ba cái này la bàn cũng là người khác gửi đấu, đồ vật chủ nhân từng tại cái nào đó bí cảnh ở bên trong lấy được. Theo hành túng thương hội bên trong mấy vị lao tổ hiểu thấu đáo, cái này la bàn hẳn là phía trên đồ văn là một loại nào đó bất phàm trận pháp, hơn nữa những văn tự này đều không phải là đông phương giới vực văn tự, khả năng rất lớn là thời đại viễn cổ thậm chí càng chữ viết xa xưa. Yên Nhiên nói ra. Nghe được Yên Nhiên lời nói, không ít người lại hứng thú. Cổ lão la bàn, bất phàm trận pháp. Loại vật này mặc dù không biết là lai lịch gì, thậm chí chỗ ích lợi gì đều không biết, nhưng là chỉ bằng mượn trên la bàn mặt đồ văn, chỉ sợ có giá trị không nhỏ. Ta nói liền các ngươi Hoành Túng Thương hội cũng không biết là cái gì, cái này la bàn có chỗ lợi gì chẳng lẽ các ngươi cũng không biết. Vậy làm sao ra giá? Có người khiêm nói. Tiên Nhiên cười nói, la bàn có chỗ lợi gì, chúng ta xác thực có chỗ không biết, bất quá chỉ bằng mượn trên la bàn mặt thần bí trận văn, đối với trận pháp sư mà nói đây tuyệt đối là rất có giá trị. La bàn giá khởi đầu là 1.000 hạ phẩm thánh tinh. Ta ra 3.000, 5.000. Mặc dù rất nhiều người đều không biết la bàn lai lịch cùng tác dụng, bất quá tiểu như Yên Nhiên nói tới, đồ vật lai lịch bất phàm, hơn nữa có thần bí trận văn, nói không chừng không có khai quật ra đồ vật. Đối với phía dưới không thiếu tiền cường giả mà nói, mấy ngàn mấy vạn hạ phẩm thánh tinh bọn họ vẫn là có khả năng. Rất nhanh giá cả đã gọi tới 3 vạn hạ phẩm thánh tinh, mà lại còn đang dâng đi lên. Ngồi ở khách quý toa bên trong Tiêu Nại Hà, hắn nhìn xem la bàn, trên đỉnh đầu chậm rãi nổi lên vô cực thiên mệnh hình bóng. Chương 3691, lớn mật. Vô cực thiên mệnh đang nói cho Tiêu Nại Hà, nó muốn vật kia. Ba cái kia la bàn không đơn giản. Từ khi sáng thần thụ và ở vô cực thiên mệnh về sau, vô cực thiên mệnh điên cuồng tiến hóa, đã nhảy ra vĩnh hằng đại đạo hệ thống, chuyển hướng sáng thần đại đạo hệ thống tu luyện. Ngay cả bây giờ Tiêu Nại Hà, trên thực tế đối vô cực thiên mệnh tu luyện cũng có chút vô kế khả thi, chỉ có thể mặc cho sáng thần thụ cùng tứ tượng kinh đi giằng co. Nhưng bây giờ vô cực thiên mệnh tựa hồ là đang nói với chính mình, hắn nghĩ muốn cái kia la bàn, mặc dù không biết có tác dụng gì, nhưng là loại cơ hội này khó được không thể bỏ qua. Hắn nghĩ mở mang kiến thức một chút vô cực thiên mệnh hoặc là sáng thần thụ đến cùng muốn làm cái gì. Thần bí la bàn cạnh tranh rất kịch liệt, chỉ chốc lát sau đã gọi tới 10 vạn hạ phẩm thánh tinh. Mặc dù này thần bí la bàn tác dụng là cái gì vẫn chưa biết được, nhưng là loại vật này bối cảnh lai lịch trầm mê, đến từ xa xưa thời đại, chưa hẳn không có chưa khai phát giá trị. Ba hiện tại đại sảnh cơ bản không có người đang kêu giá, chỉ có phía trên mấy cái kia khách quý toa cạnh tranh. Khách quý toa bên trong người nguyên một đám không phú thì quý. Trên thực tế 10 vạn mấy chục vạn hạ phẩm thánh tinh đối bọn hắn mà nói, căn bản không tính là gì. 10 khối trung phẩm thánh tinh. Lúc này, trong đó số 3 khách quý toa truyền đến một thanh âm non nớt, là cô gái. 10 khối trung phẩm thánh tinh. Thoáng một cái lại để cho hiện trường không ít người giật mình. Thánh tinh có thượng trung hạ tam phẩm, một khối trung phẩm thánh tinh tương đương với 10 vạn hạ phẩm thánh tinh. Một khối thượng phẩm thánh tinh tương đương với 10 vạn trung phẩm thánh tinh. Phẩm cấp càng cao thánh tinh, độ tinh khiết thì càng cao. Mà thánh tinh bên trong năng lượng độ tinh khiết, đối cổ tiên phía dưới tất cả tu giả đều có chỗ cực tốt. Độ tinh khiết càng cao, hấp thu năng lượng thì càng nhiều. Một dạng hạ phẩm thánh tinh thạch vị trí thấp thánh hiền trở xuống tu giả sử dụng, trung phẩm thánh tinh là trung vị thánh hiền thường dùng. Mà thượng phẩm thánh tinh càng nhiều hơn chính là cao vị cấp thánh hiền sử dụng. 10 khối trung phẩm thánh tinh thì tương đương với 100 vạn hạ phẩm thánh tinh. Cho dù là khách quý toa bên trong những khách nhân kia, xuất ra hơn 100 vạn hạ phẩm thánh tinh đến mua món này không biết sử dụng thần bí la bàn, nhiều ít vẫn là rất thì đau. Ba cái nào hoa hoa tử thế mà tới nơi này cùng bản đại gia tranh. Thật sự cho rằng bản đại gia dễ khi dễ phải không? Tiêu giá 10 vạn hạ phẩm thánh tinh thanh âm từ đệ thất khách quý toa bên trong truyền đến, trong lúc nói chuyện một cỗ sát khí ẩn ẩn ngưng tụ. Đó là hắc phong sát khí, ở bên trong là thần đao môn đao vương hay sao? Nghe thanh âm giống như là hắc đao thần vương vị kia. Một thân tu vi đã vào hào hùng thần vương, nếu như là thần đao môn người, cái kia quả thật có tư cách tiến vào khách quý toa. Hắc đao thần vương tỷ tỷ, thế nhưng là Già Thiên Tông vị kia truyền nhân tiểu thiếp. Già Thiên Tông truyền nhân, là tiên môn học viện Già Thiên Hầu sao? Truyền văn Già Thiên Hầu đã được đến thánh quang, tiến nhập thánh hiển, trở thành thánh phủ một thành viên. Hắc đao thần vương cũng đã nhận được vị kia Già Thiên Hầu thưởng thức, khó trách Hoành Túng Thương hội sẽ mời hắn làm thượng khách. Nói đến Hắc đao thần vương, nói không chừng người biết cũng không nhiều. Nhưng là Già Thiên Hầu ba chữ này, tiên cổ thành bên trong không ai không biết không người không hiểu. Bị tiên môn học viện thánh phủ chọn chúng, đều là những cái kia có tư cách tiến nhập thánh hiền thiên tài. Mà tiến vào thánh phủ về sau, những thiên tài này đều không ngoại lệ đều thu hoạch được thánh quang, đăng lâm thánh hiền đại đạo. Giống như là Già Thiên Hầu, Quán Quân Hoàng, đều là khi tiến vào thánh phủ về sau, trở thành thánh hiền. Quan trọng nhất là thánh phủ chọn lựa thiên tài, toàn bộ đều là tuổi tác không cao hơn 6.000 tuổi. Ở tu hành giới bên trong, vạn tuổi phía dưới tu giả đều là thanh niên. Bởi vì bước vào bất hủ nhất cảnh, cho dù là thiên tài, cũng là động một tí mấy ngàn năm trên vạn năm. Mà từ bất hủ nhất đoạn đi đến thần vương, đại bộ phận đều cần dài đằng đăng tuế nguyệt tích lũy, thường xuyên là mấy chục vạn năm thời gian mới đứng hàng thần vương. Thánh hiền, càng là xa không thể chạm. có chút uy tín lâu năm thần vương, tu luyện bên trên trăm vạn năm thời gian, liền thánh hiền ngưỡng cửa đều sờ không tới, bởi vì thành thánh tỷ lệ thật sự là quá nhỏ quá nhỏ. Hơn nữa thành thánh thời điểm có thánh kiếp, có thể từ kiến nạn như vậy bên trong còn sống sót cơ hồ là vạn bên trong lấy một. Nhưng là già thiên hầu lấy không đến 6.000 tuổi đăng lâm thánh hiền, đặt ở toàn bộ đông phương giới vực, đều là hiếm thấy thiên tài. Thánh phủ mỗi cái học sinh đều bị gọi là thánh tử, ở tiên cổ thành đều là thiên tri tiêu tử. Cho dù là đạo thống thế gia người đương quyền gặp được thánh phủ thánh tử, cũng là muốn cho ba điểm tình mọn, đã bình ổn thế hệ lễ đối đãi. Hắc Đao Thần Vương nghe được trong đại sảnh nghị luận, không khỏi ngạo nghễ nói, không sai, ta liền là Hắc Đao Thần Vương, tỷ phu của ta chính là trước mắt tiên môn học viện thánh tử. Nguyên lai là già thiên hầu cái kia bất thành khí em vợ à, liền ngươi Hắc Đao Thần Vương đánh lấy già thiên hầu tên tuổi đi ra, bản tiểu thư cũng không cho già thiên hầu mặt mũi. Hắc Đao Thần Vương lời còn chưa nói hết, ngược lại là bị đối phương sặc nói chuyện. Hơn nữa nghe tiểu cô nương này mà nói, trong lời nói đối giả thiên hầu cũng là không chút nào cảm bạo. Thoáng một cái thế nhưng là đem chung quanh một đám tu giả dọa sợ, cho dù là một mực khuôn mặt tươi cười như xuân yên nhiên, giờ phút này tiểu mị trên mặt cũng là lộ ra khó có thể tin. Giả thiên hầu tên tuổi lớn như vậy, toàn bộ lục hải phân địa ai không biết. Đương đại trẻ tuổi nhất thánh hiền một trong, thậm chí bị mấy lão quái vật coi trọng, là rất có hy vọng bước vào thiên thế thánh hiền hàng ngũ. Liên dạng này thiên tài, lại có thể có người hoàn toàn không xem ra gì. Thật can đảm, có loại lặp lại lần nữa, tỷ phu của ta thế nhưng là già thiên hầu. Hắc Đao Thần Vương cả giận nói. Hừ, ngươi hỏi bao nhiêu lần đều như thế, đừng nói ngươi cái này bất thành khí hào hùng thần vương, liền xem như già thiên hầu ở chỗ này, bản tiểu thư chỉ hắn mặt mắng hắn, hắn cái giấm cũng không dám thả một cái, ngươi có tin hay không? Tiểu cô nương thoải mái nhàn nhã cười nói. Thốt ra lời này lời, lập tức đem tất cả mọi người tại chỗ đều cho đần độn. Hắc Đao Thần Vương giận quá thành cười, tiểu nha đầu muốn chết sao? Dám nhục tỷ phu của ta. Trong lúc nói chuyện, toàn bộ đại sảnh truyền đến một trận xoát xoát thanh âm, đông đảo tu giả vũ khí trong tay phối kiếm réo vang không ngừng, như muốn phải bay vỏ mà ra, rời đi đại sảnh phóng tới số thứ 3 khách quý toa. Là sát khí. Có cường giả biến sắc, giật nảy cả mình. Hắc Đao Thần Vương không có tới tay, nhưng là tự thân sát khí đã bao vây số thứ 3 khách quý toa. Giống như tất cả vũ khí phun ra nuốt vào lấy thần quang, hóa thành thực chất muốn đâm vào khách quý toa bên trong. Bất quá ngay lúc này, từ số thứ 3 khách quý toa bên trong truyền đến hừ lạnh một tiếng, làm cản. Thanh âm vừa mới rơi xuống, chạm mặt tới một cỗ tuyệt thế vô song uy áp, giống như là sóng lớn một dạng cuốn lên, cho dù là thần vương cường giả đều né tránh không được. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu giả trong đại sảnh cơ hồ muốn bị ép tới đầu gối vỡ nát, không thở nổi. Mà ngồi ở mặt khác khách quý toa bên trong Tiêu Lại Hà, giờ phút này cô uy thế này tác động đến tới, hắn lồng ngực cũng hơi có chút khó chịu. Bất quá chờ hắn nội tâm niệm một đoạn tứ tượng kinh kinh văn về sau, một cỗ này áp lực chớp mắt tiêu tán. Là thánh hiền, hơn nữa còn là rất lợi hại thánh hiền. Tiêu Lại Hà lập tức liền biết, ở số 3 khách quý toa bên trong, còn có một người, lại là thánh hiền cường giả. Chương 3692, thần bí thánh hiền. Tiêu Lại Hà cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy thánh hiền, hắn ở Hoàng Phong Cốc liền đã cùng thánh hiền cường giả đã từng quen biết. Hơn nữa Tây Môn Thánh Lão, Kim Cốc Sinh, Đông Hoàng Hàng bọn người là cao vị thánh hiền, ở trong tiên cổ thành loại kia dậm chân một cái đều sẽ động đất tồn tại. Hôm nay hiện trường có hai vị thánh hiền cường giả ở, lập tức liền để toàn bộ đại sảnh đều sôi trào. Lục Hải phân địa thánh hiền trung quy quá ít, rất nhiều người mấy chục năm mấy trăm năm đều không thể gặp một lần, hiện tại lập tức liền xuất hiện hai cái, rất nhiều người đều trở nên hưng phấn. Nho nhỏ thần vương, cũng dám ở chỗ này làm càn. Trừ phi là già thiên hầu đích thân tới, bằng không hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Vị này thần bí thánh hiền mới mở miệng, phảng phất trong lời nói hiện ra một loại lực lượng, chân luôn sáng chói, trong điện quang hỏa thạch hóa thành một đạo nhuệ khí. Trong một chớp mắt, trực tiếp xác định Hắc Đao Thần Vương thân ảnh. Dù cho đám người không nhìn thấy Hắc Đao Thần Vương chân thân, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Hắc Đao Thần Vương cái kia kinh khủng tới cực điểm cảm xúc. Ầm. Trong nháy mắt nhuệ khí trực tiếp xuyên ra, cực kỳ khủng bố, hiện ra từng đạo huyền diệu pháp tắc, trong nháy mắt phá mở khách quý toa, từ bên trong lôi ra một đạo hắc ảnh. Hắc Đao Thần Vương sợ vỡ mật, muốn phản kháng chạy ra không chế. Nhưng là pháp tắc nhuệ khí cực kỳ huyền diệu, cái này hiện chính là ngưng tụ lực lượng cực kỳ cường đại, không gì không phá. Hắc Đao Thần Vương trên người hóa ra một cỗ kỳ diệu nghiệp lực, là hắn ba đạo nhất phòng ngự, muốn ngăn cản được cái này đạo pháp là nhuệ khí. Oanh. Liền xem như Hắc Đao Thần Vương bá đạo nhất phòng ngự, giờ phút này cũng ngăn cản không nổi pháp tắc nhuệ khí công kích, ngực trực tiếp là bị nện ra một cái hang lớn, trong nháy mắt liền bị trở nên hấp hối. Tình cảnh như vậy xuất hiện, lập tức đem hiện trường tất cả mọi người dọa sợ, liền xem như có truyền kỳ thần vương ở đây, giờ phút này cũng là bị dọa đến đại khí không dám thở một lần. Thánh hiền thực lực sao? Tiêu Nại Hà ánh mắt cực kỳ sắc bén, lại tu luyện tứ tượng kinh, lập tức liền có thể nhìn rõ ra đối phương tu vi sâu cạn. Nay thần bí thánh hiền hẳn là phổ thế thánh hiền hoặc là bên trong đời thánh hiền, là vị trí thấp thánh hiền cường giả. Nhưng cho dù là vị trí thấp thánh hiền, cũng không phải Hắc Đao Thần Vương loại người này có thể so sánh. Liền xem như vị trí thấp thánh hiền, đánh thông thường chuyển kỳ thần vương đều là hàng duy đả kích. Tiêu Nại Hà ở Hoàng Phong Cốc thời điểm mặc dù cùng mấy cái thánh hiền lên xung đột, nhưng đó là mượn dùng tiên thai sẽ ra hổ, không có chân chính giao thủ, cho nên hắn đối thánh hiền thực lực không có bao nhiêu khái niệm. Bây giờ thấy đối phương động thủ, đã tính ra một vài thứ. Xem ra bây giờ nếu như ta không mượn dùng tiên thai mà nói, coi như gặp được loại này vị trí thấp thánh hiền, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu phần thắng. Tiêu Nại Hà trong lòng âm thầm nghĩ tới. Xem ra tỉnh lại tiên thai cùng cấu luyện sát phạt đại trận phải nhanh một chút mới được, bằng không không có đầy đủ át chủ bài Tiêu Nại Hà vẫn là cảm giác rất không an toàn. Hắc Đao Thần Vương giống như là một cái chó chết một dạng, từ bên trong bị kéo đi ra, mà từ số thứ ba khách quý toa bên trong cũng đi tới hai người. Đó là một nam một nữ, nữ niên kỷ rất nhỏ bộ dáng, thoạt nhìn chỉ có bộ dáng 15-16 tuổi, bất quá Tiêu Nại Hà cũng không dám ngông cuồng khẳng định đối phương nhỏ tuổi. Tu giả bộ dáng có thể tùy ý cải biến, giống như là loại này bộ dáng của tiểu nha đầu, đối phương nói không chừng là người tu luyện trên vạn năm lão quái vật. Một cái khác nam ngược lại là khuôn mặt rất thanh tú, cầm trong tay quạt giấy trắng, một đôi tinh mâu lộ ra một cỗ không nói ra được tà mị, ở đây không ít tuổi trẻ nữ tu giả lập tức liền bị câu hồn đi. Thật trẻ tuổi a hai người kia. Ba cái kia nam chính là thánh hiền sao? Thế nào thấy còn nhỏ hơn ta? Đồ đần, tu giả dáng vẻ có thể cùng niên cấp móc nối sao? Người này nhất định là thánh hiền tiền bối, không thấy được Hắc Đao Thần Vương đều bị nện đến thoi thoát. Hắc Đao Thần Vương hiện tại xác thực đã bị sợ mất mật. Nữ hài hì hì cười một tiếng, nói ngươi không nên thân chính là không nên thân à, cầm ra thiên hầu tên tuổi chạy khắp nơi, ngươi ngưu như vậy khí sao không gặp ngươi đến tiên cổ thành tiên môn trong thành trang a? Ngươi! Các ngươi đừng tới đây! Hắc Đao Thần Vương dọa đến sợ vỡ mật. Đi theo nữ hài người đàn ông sau lưng hời hợt nhìn lướt qua. Người ở chỗ này không ai không phải cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mắt, loại này thánh hiển cường giả để rất nhiều người đều lòng sinh kính sợ. Cử chỉ tầm đó sẽ bị người kiêng kỵ Hắc Đao Thần Vương đánh thành chó chết, quả thực là không người địch nổi, sao có thể không nhường người vì đó lạnh cả tim đây. Đối với nàng động thủ, hôm nay giả thiên hầu đến đều không bảo vệ được ngươi. Nam tử lần nữa động thủ, liền muốn đem Hắc Đao Thần Vương triệt để chém giết. Bất quá ngay lúc này, hiện trường đống nhiên đột nhiên xảy ra dị biến. Xoát xoát xoát. Trong nháy mắt này, hiện trường đống nhiên là nổi lên một đạo kỳ diệu huyết quang, ở không người biết cảm giác tình huống phía dưới đột nhiên dâng lên, từ dưới đất bay ra một cái bùa văn, sau đó ở trong hư không biên chế lên. Những cái này phù văn biên chế lên về sau giống như là hoa tươi một dạng nở rộ ra, hóa thành một cái kỳ lạ trận pháp. Trận pháp xuất hiện về sau đem nam tử thân ảnh đều chặn lại. Liên Hắc Đao Thần Vương đều trực tiếp ngăn cách ra. Ba đây là kích sát trận. Tiêu Nại Hà lông mày khẽ động, lập tức liền nhìn ra trận pháp địa vị. Hắn hiện tại có Nam Thiên trận thánh tất cả trận đạo kinh nghiệm, biết đến trận pháp thật đúng là không ít. Ba cái này kích sát trận hiển nhiên là không đơn giản đại trận, nhưng không phải loại kia sát phạt đại trận, mà là thủ hộ đại trận, không nghĩ đến cái này trong phòng bán đấu giá lại có dạng này trận pháp ở. Một lần này liền Tiêu Nại Hà đều có chút bất ngờ. Nam tử lui ra phía sau một bước, hắn mặc dù là thánh hiển, nhưng dù sao cũng là vị trí thấp thánh hiển, có thể ngăn cản hắn thánh hiển công kích cũng không phải là không có. Hoành túng thương hội các ngươi đây là ý gì đây? Nam tử thở ra một hơi nói ra, trong lời nói đã có một tia khó chịu. Đấu giá hội phía trên không được xung đột, có cái gì cạnh tranh có thể trên đấu giá cạnh tranh, nhưng tuyệt không thể động thủ. Ở thời điểm này, thứ hư không bên trong truyền đến một thanh âm. Mặc dù rất nhiều người không nhìn thấy chân thân, nhưng là nghe ngữ khí hiển nhiên là cao thủ. Hắc Đao Thần Vương ta tiểu thư bất kính, các ngươi cũng muốn nhúng tay sao? Hắc Đao Thần Vương cũng không có tự mình xuất thủ. Lại nói hắn hiện tại cũng bị ngươi đánh thành như vậy, quý khách cần gì hùng hổ dọa người chứ? Âm thanh kia nói tiếp. Nam tử nhướng mày, còn chưa thỉnh giáo các hạ đại danh. Ai, ta chỉ là vô danh tiểu bối, chẳng có gì lạ. Bất quá quý khách muốn biết ta danh tự cũng không phải là không thể được, tại hạ gọi là Mẹ Kỳ. Mẹ Kỳ. Nghe được cái này danh tự về sau, hiện trường có chút thế hệ trước cường giả sắc mặt lập tức biến đổi. Hoành túng thương hội khai sơn người Mẹ Kỳ sao? Nghe thấy hắn đã bế quan nhiều năm. Thế mà xuất hiện. Sư phụ, cái này Mẹ Kỳ rất lợi hại sao? Đâu chỉ lợi hại, quả thực khủng bố, người này là một đời kỳ nhân, đời trước thiên tri kiêu tử, truyền văn lấy thần vương phong thái đánh bại bán thánh cường giả. Bước vào thánh hiền hậu duệ càng làm miểu sát đồng bối bảy đại thánh hiền, chính là năm đó tiên cổ thành một đời hung nhân. Không sai, nghe nói hắn về sau không biết là tu cái gì dưỡng sinh pháp, thế mà thu liễm tính tình, không còn lộ diện. Cái này Hoành Túng Thương Hội chính là hắn khai sáng. Đã nhiều năm như vậy, chỉ sợ hắn tu vi đã sớm trở nên mạnh hơn. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 3693, điên cuồng cạnh tranh. Thế hệ trẻ tuổi đối với mẹ kỳ còn không thế nào quan tâm, nhưng là thế hệ trước đặc biệt là cùng mẹ kỳ cùng một đời cường giả, lại biết ba chữ này hàm nghĩa. Năm đó tiên cổ thành tiếng tăm lừng lấy thiên chi kiêu tử, một đời truyền kỳ, danh xưng đồng bối vô địch mẹ kỳ. Bất quá từ khi mẹ kỳ bước vào thánh hiền hậu duệ, càng ngày càng phát thu liễm, có lẽ là trước kia mẹ kỳ thậm chí tuyên bố bế quan. Qua nhiều năm như vậy, một đời mới thiên tài cũng bắt đầu xuất hiện, mà mẹ kỳ cái này đời trước thiên tài, cũng cơ hồ bị người quên lãng. Bây giờ lần nữa xuất hiện, lập tức liền khơi gợi lên không ít thế hệ trước cường giả ký ức. Nguyên lai là mẹ tiền bối, thất kính. Nam tử hiển nhiên là nghe nói qua mẹ kỳ danh hào, cũng không dám khinh thường, mà là cùng cung kính kính ôm quyền. Mẹ kỳ nói ra, nhìn quý khách mới vừa xuất thủ, hiển nhiên là chín ngữ tâm pháp, các hạ là tiễn gia người a, các ngươi cùng tiễn uyên là quan hệ như thế nào? Ba vãn bối tiễn ngạo thành, cái này là tiểu thư của nhà ta tiễn kinh tiên, tiễn uyên chính là gia phụ. Tiễn ngạo thành vội vàng nói, dám gọi thẳng phụ thân hắn tên, tuyệt đối không thể coi thường. Thì ra là thế, xem ra tiễn uyên ngược lại là sinh ra một đứa con trai tốt, hắn một mực nhớ tới bản thân chỉ là một chi thứ, không nghĩ hắn nhi tử ngược lại so với hắn cái này lão tử ưu tú hơn, thế mà tuổi còn trẻ liền thành thánh. Mẹ kỳ cười nói, tiễn ngạo thành không dám thất lễ, hắn người cha kia hiện tại đã là trung vị thánh hiền tồn tại, nhìn mẹ kỳ dạng này nhạo báng ngữ khí, chỉ sợ thực lực tu vi sẽ không ở phụ thân hắn phía dưới. Mẹ kỳ lời nói xoay chuyển, lại nói, tuy nói là con của cố nhân, bất quá hôm nay là ta Hoành Túng Thương Hội ngày đấu giá, nhìn hai vị trước rừng ở đây, chờ đấu giá kết thúc lại cái khác thương lượng. Cái này, tiễn ngạo thành có chút hơi khó nhìn về phía tiễn kinh tiên, dù sao hắn chỉ là tiễn gia chi thứ, mà tiễn kinh tiên là chân thực dòng chính, hơn nữa thân phận so với hắn phụ thân cao hơn, vấn đề này còn phải nhìn tiễn kinh tiên sắc mặt. Bất quá tiễn kinh tiên cũng không nói gì, tiễn ngạo thành lập tức liền minh bạch ý tứ của nàng. Vội vàng nói, tiền bối tất nhiên nói như vậy, vậy cứ dựa theo tiền bối ý tứ làm a. Mẹ kỳ gật gật đầu, sau đó một đạo cực quang từ trong bóng tối bắn ra, đem Hắc Đao Thần Vương trực tiếp bao vây lại, sau một khắc Hắc Đao Thần Vương bóng người trực tiếp không thấy. Đám người biết rõ đây là mẹ vị tướng hiếm thấy Hắc Đao Thần Vương mang đi, hẳn là đợi đến sự tình kết thúc sau lại để cho bọn họ song phương giải quyết mâu thuẫn. Hắc Đao Thần Vương mặc dù là giả thiên hầu em vợ, nhưng dù sao cũng là ở bên trong Hoành Túng Thương Hội quấy rối. Mẹ kỳ tự nhiên không thể loạn quy củ. Bất quá một lần này liền để rất nhiều người cảm thấy giật mình cũng bất ngờ, nhìn mẹ kỳ tựa hồ đối cái này nam nữ thái độ rất tốt, hơn nữa đối phương thậm chí ngay cả già thiên hầu loại này tồn tại còn không sợ, xem ra lai lịch cũng không đơn giản. Thiện Uyên là ai? Các ngươi nghe qua sao? Ta biết bên trong tiên cổ thành tựa hồ không có một nhà kia đạo thống thế gia họ Tiễn. Thế lực lớn nhỏ đều không có họ Tiễn, chẳng lẽ là cái nào ẩn thế thế gia hoặc là tông môn hay sao? Rất nhiều người giấy lên bắt quái chi tâm, lớn đều không biết cái này nam nữ lai lịch. Mẹ kỳ cũng không nói thêm cái gì, một nam một nữ này lai lịch xác thực không thể coi thường. Có thể nói cho dù là tiên cổ thành bên trong bất luận cái gì một nhà đại thế lực, cho dù là tiên môn học viện, gặp được cái này nam nữ thế lực sau lưng, chỉ sợ cũng phải khách khí. Hắn mẹ kỳ năm đó lúc đầu cũng là cuồng không biên giới, danh xưng tiên cổ thành thế hệ trẻ người thứ nhất, đồng bối vô địch, thanh danh xác thực vang dội. Về sau vì sao sẽ thu liễm tính tình, ở khai sáng Hoành Túng Thương Hội về sau, chậm rãi ẩn lui bế quan, ở trong đó phát sinh qua một việc. Hắn năm đó quá ngông cuồng, cho là mình đồng bối vô địch, cuối cùng ngược lại thua ở một cái tu vi thấp hơn, so với hắn trẻ tuổi người này chính là Tiễn Uyên. Về sau mẹ kỳ đã biết thiên ngoại hữu thiên, ngược lại là bắt đầu thu liễm, bế quan tu luyện. Đấu giá hội tiếp tục a. Hắc Đao Thần Vương việc này chỉ là một kiện khúc nhạc dạo ngắn, tiêu giá vẫn còn tiếp tục. Tiên nhiên sửa sang lại cảm xúc, cười nói, số 3 toa quý khách kêu giá 10 khối trung phẩm thánh tinh, còn có hay không so với cái này cao hơn. Bất quá phía dưới tựa hồ cũng không có tăng giá ý nghĩ đến cũng là, đối phương dùng 10 khối trung phẩm thánh tinh giá cả đến mua cái này không biết tên la bàn, đã có chút không đăng giá. Hơn nữa Hắc Đao Thần Vương mới vừa giáo huấn vẫn còn, đám người nơi nào còn dám cùng tiễn kinh tiên bọn họ đoạt đập, mặt khác khách quý toa tựa hồ cũng không có kêu giá ý nghĩ. Tiên nhiên trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Liền muốn rơi truy thời điểm chợt nghe một tiếng, 15 khối trung phẩm thánh tinh. Thật là có người kêu giá a. Một lần này rất nhiều người cũng nhịn không được ngẩng đầu lên, kêu giá người là số 10 khách quý toa. Có chút ý tứ. Tiễn Kinh Tiên lộ ra một tia kinh diễm nụ cười, kêu lên, 50 khối trung phẩm thánh tinh. Ba lần này một đống người nhịn không được kêu lên. Khá lắm, người ta là thêm 5 khối kêu như vậy, Tiễn Kinh Tiên trực tiếp là tăng lên gấp bội. 50 khối trung phẩm thánh tinh, thì tương đương với 500 vạn hạ phẩm thánh tinh. Cho dù là cao vị thần vương, chỉ sợ lập tức đều không bỏ ra nổi giá cả như vậy. 100 khối trung phẩm thánh tinh. Tiêu Nại Hà cũng không khách khí, trong tay hắn thánh tinh còn rất nhiều, dù sao Kim Cốc Sinh đám người là cao vị thánh hiển, trong tay tài nguyên sung túc, từ bọn họ nơi đó hố đến thánh tinh thật đúng là không ít. 300 trung phẩm thánh tinh. Tiễn Kinh Tiên ngạo nghễ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiêu Nại Hà vị trí kia, cười nói, bản tiểu thư cái khác không nhiều, chính là nhiều tiền, ngươi tiếp tục gọi. 500 trung phẩm thánh tinh. 1.000 trung phẩm thánh tinh. Hai người kia kêu giá không chút khách khí, thật giống như tiền không phải tiền một dạng. Không chỉ là trong đại sảnh tu giả, ngay cả mặt khác khách quý toa người cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Bọn họ những cái này cường giả xác thực rất giàu có, nhưng là để bọn hắn lập tức cầm mấy ngàn trung phẩm thánh tinh, tới quay món này không biết giá trị la bàn, vậy thật là quá ngu. Tiên nhiên Tiếu Mỹ gương mặt cũng có chút kích động, bị Tiêu Nại Hà cùng Tiễn Kinh Tiên hai người cho kéo theo cảm xúc đến. 6.000 trung phẩm thánh tinh, còn có hay không cao hơn nữa? Tiên nhiên hét lớn. Tiễn Kinh Tiên cười hắc hắc, 1 vạn trung phẩm thánh tinh. 1 vạn. Không ít người lắc đầu, quá mắc, đoán chừng không có khả năng kêu giá nữa. 1 vạn trung phẩm thánh tinh, đều đầy đủ mua một kiện bề ngoài không ra vị trí thấp thánh bảo, thậm chí là trung vị thánh bảo. Không sai, cái này la bàn không đáng giá này. Tiễn Ngạo Thành cười khổ nhìn về phía Tiễn Kinh Tiên, nha đầu này chính là làm loạn, mặc dù hắn cấp nổi nhiều như vậy, nhưng là tiền cũng không phải gió lớn thổi tới a. Tiễn Kinh Tiên cười nói, vị bên trong kia, ngươi còn có hay không cao hơn, nếu như ngươi làm cho đi ra, ta có thể cân nhắc từ bỏ a. Rất nhiều người lắc đầu, đoán chừng số 10 toa là không thể nào kêu nữa. Nhưng lúc này, khiến người ngoài ý chính là Tiêu Nại Hà thanh âm vang lên lần nữa, nhàn nhạt nói, 1 khối thượng phẩm thánh tinh. Thượng phẩm thánh tinh. Lập tức, đại sảnh truyền đến từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 3694, bị tập kích. 1 khối thượng phẩm thánh tinh, thì tương đương với 10 vạn trung phẩm thánh tinh, thượng phẩm thánh tinh bình thường là bên trong cao vị thánh hiền hưởng dụng. Bởi vì độ tinh khiết cực cao, giá trị cũng là cực cao, liền xem như tầm thường thánh hiền, cũng không khả năng tùy tiện lấy ra. Khách quý toa người ở bên trong là ai? Như vậy đại thủ bút, chỉ sợ lai lịch không đơn giản a. Lúc này vô luận là ai, đều sẽ Tiêu Nại Hà xem như nhà ai đại thế lực người. Dù sao tiện tay xuất ra thượng phẩm thánh tinh tay kia bút là thật xa xỉ. Tiễn Kinh Tiên vỗ vỗ tay, một bộ nghịch ngợm lại giảo hoạt bộ dáng, bản tiểu thư giữ lời nói, ta không cùng người tranh. Một bên Tiễn Ngạo Thành không khỏi cười khổ lắc đầu, nói thật nếu như nguyện ý, bọn họ có thể mở ra giá tiền cao hơn, thượng phẩm thánh tinh đối bọn hắn mà nói cũng không phải là cái gì hiếm lạ hàng. Nhưng Tiễn Kinh Tiên có lẽ vừa bắt đầu đối la bàn là có chút hứng thú, có thể nàng làm việc cho tới bây giờ đều là 3 phút đồng hồ nhiệt độ. Đằng sau kêu giá thuần túy là vì chơi vui, căn bản không hề thật muốn mua. Còn có hay không so với cái này giá tiền cao hơn? Tiên nhiên lớn tiếng kêu lên, mềm mại thanh âm tiếp tục mị hoặc lấy đám người. Bất quá hiện trường vẫn là không có người ra giá, tiên nhiên đã sớm dự liệu được, nàng rơi truy thời điểm tay đều có điểm run. Cái này vô danh la bàn, không đáng 1 khối thượng phẩm thánh tinh A. Người ta sợ là không thiếu tiền, căn bản không quan tâm chút tiền lẻ này A. Thượng phẩm thánh tinh còn nhỏ tiền A. 1 khối thượng phẩm thánh tinh để cho ta hấp thu, đầy đủ ta liên tục nhảy 2 cái tiểu cảnh giới, đang lâm cao vị thần vương. Không nhìn phía dưới mọi người nghị luận, làm la bàn đến Tiêu Nại Hà trong tay về sau, hắn tỉ mỉ nhìn một chút, cũng không có phát hiện cái này la bàn có chỗ kỳ quái gì. Vô cực thiên mệnh vì sao đối cái này la bàn phản ứng lớn như vậy chứ? Tiêu Nại Hà không hiểu rõ. Dứt khoát là đem la bàn ném tới bên trong vô cực thiên mệnh, nói không chừng về sau sẽ có phát hiện gì. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Tiêu Nại Hà cũng lấy được một kiện vật mình muốn, bất quá muốn xây dựng sát phạt đại trận còn kém một dạng công phạt tiến thối huyền thiết, Tiêu Nại Hà cũng biết không cưỡng cầu được. Chờ đấu giá hội kết thúc sau, Dương Thắng Bình cũng đem Tiêu Nại Hà gửi đấu đổi lấy thánh tinh giao cho Tiêu Nại Hà. Tiêu công tử, nếu như về sau có cơ hội, chúng ta lại tiếp tục hợp tác. Dương Thắng Bình cười nói, bây giờ Tiêu Nại Hà đã là hoành túng thương hội khách quý, dù sao có thể tiện tay xuất ra thượng phẩm thánh tinh, hơn nữa còn gửi đấu quý trọng như vậy bảo vật. Loại này quý khách là hoành túng thương hội rất muốn nhất hợp tác đối tượng. Chờ có cơ hội a. Lục Hải phân địa cũng không cần thiết tiếp tục ở lại, hắn muốn trước về tiên môn học viện đi nghiên cứu một lần kỷ nguyên hư không thoái phiến, nhìn một chút như thế nào tỉnh lại tiên thai. Hắn lần trước gặp trưởng Trung Lan giao cho Đông Hoàng Thiên Tuyển, không có gì bất ngờ xảy ra có thể kiếm lấy một bút khả quan công huấn trị, đến lúc đó có thể tiến vào tàng thư các thẩm tra tư liệu. Hoàng Long Mã lôi kéo xe ngựa rời đi thương hội, chuẩn bị rời đi phân địa. Tiêu Nại Hà ở trên xe ngựa mặt nội thị vô cực thiên mệnh, bị hắn ném vào vô cực thiên mệnh bên trong la bàn vẫn là không có phản ứng gì. Vô cực thiên mệnh cùng sáng thần thụ tựa hồ không nhìn cái này la bàn, Tiêu Nại Hà lắc đầu, sau đó thối lui ra khỏi bản thân vô cực thiên mệnh tự tại không gian. Xem ra là không cưỡng cầu được, chỉ có thể từ từ sẽ đến, nói không chừng tiên môn học viện tàng thư bên trong, có cái này la bàn tư liệu cũng khó nói. Tiêu Nại Hà mặc dù không biết vô danh la bàn, nhưng hắn cảm giác cái vô danh la bàn khẳng định không đơn giản. Từ Lục Hải phân địa đến tiên môn học viện, tối thiểu có khoảng cách mấy chục triệu dặm. Một cái tiên cổ thành có thể so với một cái đại hình vị diện, trung gian có một đầu rất dài sông giáp danh, Tiêu Nại Hà lười nhác bay qua, trực tiếp thuê một cỗ hoàng long xe ngựa. Ở trong tiên cổ thành hoàng long xe ngựa là phi thường phổ biến, ngày đi có thể đạt tới nghìn vạn dặm, tốc độ so với bình thường thần vương đều nhanh. Bất quá xe ngựa còn không có rời đi Lục Hải phân địa, ở nửa đường Tiêu Nại Hà liền đã nhận ra một tia không thoải mái. Làm xe ngựa chạy đến môn hộ thời điểm, Tiêu Nại Hà nhướng mày, đem hoàng long mã kêu dừng. Ngẩng đầu có thể thấy được nơi xa dãy núi thay nhau nổi lên, suối phun hóa cầu vồng, ở một mảnh mãng trên sông tựa hồ là ẩn ẩn có tiếng gió hóa thành long âm, tòa nhà lớn chiếu bắn tới cảnh tượng vặn mèo. Đâm một tiếng, đông nhiên từ chân trời truyền đến một tiếng bén nhọn phá không thanh âm. Thật giống như một đầu hồng hoang manh thú tử viễn cổ tài liệu thi thần uy giáng lâm, trong nháy mắt này cả vùng đều đang run rẩy. Hoàng Long Mã gáy dài một tiếng, trực tiếp chui vào trong lòng đất. Hoàng Long Mã mặc dù tu vi không cao, nhưng là loại này linh thú cực kỳ sẽ su cắt tị hùng, thích hên tránh xấu, có thể lên trời nhập địa. Nó vừa gặp phải nguy hiểm trực tiếp chính là chui vào trong lòng đất đi, đánh tới cỗ này lực lượng cũng không có truy Hoàng Long Mã, mà là khóa chặt lại Tiêu Nại Hà. Ân. Tiêu Nại Hà suy nghĩ khẽ động, thân ảnh đã rời đi tại chỗ. Chỉ nghe được oanh long một tiếng, đại địa chấn động, ở nơi này một mảnh đất rung núi chuyển tầm đó, đồng nhiên một cái cánh tay to lớn tựa như là xé rách không gian, từ hư không bên trong mở ra. Sau một khắc, trực tiếp hất lên chụp về phía Tiêu Nại Hà. Như thế cự lực đủ để đem Tiêu Nại Hà trực tiếp đập thành thịt vụn. Chư Thiên Thần Vương ấn. Tiêu Nại Hà năm ngón tay mở ra, toàn thân bảo quang trùng thiên, rất nhiều pháp ấn hóa thành một đạo kích quang trực tiếp phóng hướng chân trời, chặn lại cái này to lớn cánh tay. Từ khi tu luyện tứ tượng kinh về sau, Tiêu Nại Hà trước kia tu đủ loại đạo pháp đều có thể tự động tiến hóa đến tầng thứ cao hơn thần thông đạo pháp. Tỷ như một bộ này Chư Thiên Thần Vương ấn. Trên thực tế chính là từ Phật môn tuyệt học Đại Nhật Như Lai thủ ấn tiến hóa mà đến. Tiêu Nại Hà nhất cử nhất động tâm đó, thiên địa vì động, phảng phất cả người dung nhập vào hư vô, hóa thành chư thiên đại năng, cử chỉ tâm đó chính là thay đổi tinh hà. Sau một khắc, Tiêu Nại Hà một chỉ đâm ra ngoài. Trong một chớp mắt chính là hóa thành điện quang hỏa thạch, giống như thiên đạo thần mang trực tiếp đâm xuyên hư vô, linh động phía dưới phá mở hư không. Ầm. Từ hư vô đột nhiên tung ra một bóng người, đó là một nam tử trẻ tuổi. Cặp mắt giống như đồng kiếm đồng dạng, gắt gao phong tỏa lại Tiêu Nại Hà. Sát cơ trong nháy mắt này phóng xuất ra. Người là ai? Tiêu Nại Hà nhướng mày, hắn xác định bản thân không biết trước mắt người này. Lý Hiên hờ hững nói, đem ngươi hôm nay bắt được cái kia khối sắt hộp giao ra. Nguyên lai là đấu giá hội phía trên một thành viên A. Tiêu Nại Hà cười cười, hắn biết rõ đối phương nói là cái sách tay kia ngụ kỷ nguyên hư không toái phiến hộp. Bất quá Tiêu Nại Hà không xác định đối phương là không phải nhận ra hư không toái phiến. Dù sao thứ này quá mức hiếm thấy, liền xem như thánh hiển đều không nhất định biết rõ. Nói nhảm nhiều quá, lấy ra, ta lưu ngươi toàn thây. Lý Hiên lạnh lùng nói. Hắn một lần này gạt Huyền Tiêu đại nhân đi ra, chính là muốn đem đại nhân cảm giác hứng thú đồ vật nắm bắt tới tay. Hắn tất nhiên xuất thủ, liền nhất định sẽ không bỏ qua Tiêu Nại Hà, nếu bị nhận ra mà nói, Huyền Tiêu đại nhân thân phận ắt sẽ chịu ảnh hưởng. Cho nên, hôm nay Tiêu Nại Hà cũng phải chết. Đồ vật ở trên tay của ta, ngươi muốn như vậy mà nói, không bằng tự mình động thủ thử xem. Tiêu Nại Hà châm ngòi thổi gió. Hắn cũng nhìn ra đối phương tu vi đã đến cái thế thần vương, cùng mình tu vi tương đương, hắn nghĩ biết mình cùng mặt khác cái thế thần vương trên lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 3695, tự mình hiểu lấy. Tiêu Nại Hà tu vi tiến triển cực nhanh, khi lấy được tứ tượng kinh cùng sáng thần thụ về sau, phối hợp vô cực thiên mệnh năng lực, Tiêu Nại Hà ở hai cái lĩnh vực tu vi đều tiến bộ rất nhanh. Đặc biệt là vĩnh hằng đại đạo hệ thống tu luyện, Tiêu Nại Hà đã là đến cái thế thần vương, nhất cử bước vào trung vị thần vương. nhưng là tu vi tiến bộ nhanh, rất dễ dàng sẽ xuất vấn đề. Đúng là như thế, Tiêu Nại Hà nghĩ biết mình cùng mặt khác ngang nhau tu vi, thậm chí mạnh hơn hắn bên trên một bậc thần vương đến cùng có cái gì khác biệt. Lý Hiên ánh mắt băng lãnh, hờ hững phải phun ra một câu, nếu như ngươi nghĩ muốn khích tướng ta, ngươi thắng, coi như ngươi đổ vật lấy ra, hôm nay ngươi cũng đừng hỏng sống lấy rời đi nơi này. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, trong điện quang hỏa thạch thật giống như thiên quân vạn mã khí thế từ Lý Hiên trên người bạo phát đi ra, đại địa run rẩy, từng đạo vô tận thần quang trực tiếp đâm rách hư không, xuyên việt thời gian, chém về phía Tiêu Nại Hà. Chính tướng nhất trạm. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, ở sau lưng của hắn bỗng nhiên nổi lên nguyên một đám thần luân, hình dáng bên trong tựa như là hiện ra ngàn vạn cánh tay, thần pháp gia trì. Ở trong hình dáng mặt phảng phất là bao khỏa một cái to lớn thế giới, giống như đại thiên thế giới từ từ lên, tụ tập toàn bộ thế giới lực lượng. Bất hủ thần luân. Thần luân vừa hiện, chặt đứt vạn đạo. Bất hủ thần luân là Tiêu Nại Hà từ chư thiên đại thần luân diễn biến mà đến, tu thành bất hủ về sau, trước kia rất nhiều đạo pháp thần thông đã là không còn sử dụng, dù sao đã theo không kịp bản thân tu vi. Nhưng là theo tứ tượng kinh hiểu thấu đáo, cùng Tiêu Nại Hà bản thân đại đạo lĩnh ngộ, trước kia bị Tiêu Nại Hà vứt bỏ đủ loại thần thông đạo pháp ngược lại là chậm rãi tìm trở về. Hơn nữa căn cứ tự thân đặc tính, Tiêu Nại Hà đem những cái này thần thông đạo pháp toàn bộ cho hoàn toàn mới diễn hóa qua một lần. Dù cho chư thiên đại thần luân loại này lạc hậu chó xiếc, ở Tiêu Nại Hà diễn hóa phía dưới, trực tiếp thành bất hủ thần luân như thế bất thế chi thuật. Lý Hiên lông mày nhíu lại, hồ quang co lại, trực tiếp là đánh tới bất hủ thần luân. Oanh long một tiếng vang thật lớn, Tiêu Nại Hà thần thông trực tiếp bị đụng nát, thân thể cũng không nhịn được bị thả ra dư ba chấn động đến ngoài mấy trăm trượng. Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu vênh váo, nguyên lai cũng chỉ đến như thế. Lý Hiên cười lạnh. Tiêu Nại Hà mặc dù đem tu vi nội liễm lên, để Lý Hiên đều nhìn không ra nguyên cớ, nhưng là vừa thấy mặt Lý Hiên liền chiếm thượng phong, hắn nhiều ít là suy đoán được Tiêu Nại Hà năng lực. Không đủ gây sợ. Đây chính là cái thế thần vương uy lực sao? Quả nhiên khác nhau. Tiêu Nại Hà như có điều suy nghĩ lẩm bẩm lầu bầu. Ngay sau đó Tiêu Nại Hà cười cười, ta nghĩ biết rõ, có phải hay không mỗi cái thế thần vương giống như ngươi cường đại. Không sợ trung thực nói cho ngươi, cho dù đồng dạng là cái thế thần vương, ta cũng là đồng tu vi bên trong đỉnh lưu, cái thế thần vương tầm đó, cũng là có đủ loại khác biệt phân chia. Lý Hiên không khách khí nói. Hắn lời này nghe rất ngông cuồng, nhưng là hắn nói không sai, liền xem như cái thế thần vương, hắn cũng là thuộc về thượng tầng cấp bậc cái vị kia. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, ta hiểu được, bao nhiêu là hiểu rõ, tốt tiền hí đến đây chấm dứt, tiếp xuống chính là chính hí. Lý Hiên hơi sững sờ, cười lạnh nói, ngươi nghĩ nói phía trước không có nghiêm túc động thủ sao? Không kém bao nhiêu đâu, dù sao ta cũng không biết chúng ta đến cùng có cái gì chênh lệch cùng khác biệt. Tiêu Nại Hà nhún nhún vai. Nghe xong, Lý Hiên lập tức tức giận nói, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Bất quá còn không đợi Lý Hiên thoại âm toàn bộ hạ xuống xong, Tiêu Nại Hà bỗng nhiên động. Trong nháy mắt này Tiêu Nại Hà sau lưng thần luân trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tựa như là trực tiếp bóp méo hư không, toàn bộ thần luân tiến vào nghịch lưu. Giờ khắc này, phảng phất thời gian đều trở nên chậm chạp, vô luận là Lý Hiên nhất cử nhất động, vẫn là biểu lộ, đều có chút đình trệ. Lý Hiên còn chưa kịp suy nghĩ, Tiêu Nại Hà thân ảnh đã xuất hiện ở Lý Hiên trên đỉnh đầu. Thật nhanh. Liền Lý Hiên đều căn bản nhìn không ra Tiêu Nại Hà tốc độ. Nếu như là đơn thuần nhục thân tốc độ, bọn họ ngắn ngủi mấy trăm trượng khoảng cách, cho dù là nhanh, Lý Hiên cũng có thể bắt được hành động của đối phương. Nhưng đối phương nhanh, đã vượt qua thân thể nhanh, là ở thời không tầm đó tiến hành xuyên toa. Nói cách khác trong nháy mắt, ngắn ngủn mấy trăm trượng, Tiêu Nại Hà đã xuyên qua đã rất lâu không, chân chính khoảng cách chỉ sợ vượt xa mấy trăm trượng đơn giản như vậy. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Lý Hiên thậm chí là không kịp chống đối. Hắn chỉ là vô ý thức thi triển kim thân bảo vệ bản thân. Nhưng dù cho như thế, Tiêu Nại Hà một cái đụng này trực tiếp là đem Lý Hiên đụng bay ra ngoài. Hưu. Lý Hiên ở giữa không trung trước mặt là kéo lại thân thể, muốn giữ vững cân bằng. Nhưng Tiêu Nại Hà căn bản không cho hắn thời gian phản ứng. Lại đến. Ba lần này Tiêu Nại Hà tăng nhanh tốc độ, hắn nhục thể nhanh đến bóp méo không gian, tốc độ nhanh chóng không cách nào chống đối, vạn pháp tránh lui, chỉ thấy được Tiêu Nại Hà tay giơ lên. Không có cái gì loẹ loẹt thần thông. Chính là như vậy thật đơn giản nện xuống đến, tất cả lộ ra như vậy phổ thông. Nhưng chính là như thế thông thường một đập, ở Lý Hiên xem ra lại như lâm đại địch. Hắn tiềm thức nói với chính mình, nếu như ăn vào một cái, mình coi như là cái thế thần vương, cũng tất nhiên sẽ hôi phi yên diệt. Lý Hiên muốn thi triển phòng ngự, nhưng Tiêu Nại Hà một cái đập căn bản tránh có chút ít tránh được. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng tay giơ lên, dùng bản thân thiên mệnh lực lượng ngăn cản được Tiêu Nại Hà công kích. Bang đương. Lý Hiên toàn thân máu tươi cuồn phún, giống như là bị một đầu cự thú đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt thời gian đình trệ, Lý Hiên căn bản ngăn cản không nổi Tiêu Nại Hà cái này tránh cũng không thể tránh công kích. Toàn thân xương cốt trực tiếp là bị đập nát bấy, toàn bộ giống như là đống bùn nhão một dạng, trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Lý Hiên cả người bị Tiêu Nại Hà nện đến hấp hối, đồng thời cũng bị đập ngộng, cái gì tuyệt thế thần thông, cái gì bất hủ bí pháp, ở trước mặt Tiêu Nại Hà hết thảy đều không đáng giá được nhắc tới. Chỉ thấy Lý Hiên muốn dãy rủa đứng lên, miễn cưỡng hỏi, vì sao? Chẳng lẽ ngươi đã là cao vị thần vương? Không, ta giống như ngươi, đều là cái thế thần vương. Ngươi cũng là cái thế thần vương. Không đúng, coi như ngươi là cái thế thần vương, cũng không khả năng mạnh như thế. Lý Hiên thẳng lắc đầu, khó có thể tin. Tiêu Nại Hà loại này nghiền ép, đừng nói cái thế thần vương, liền xem như càng mạnh siêu thoát thần vương, thậm chí âm dương thần vương đều làm không được. Chỉ có cao vị thần vương, mới có nghiền ép như vậy thực lực. Ngươi đã nói qua, liền xem như cái thế thần vương, cũng có đủ loại khác biệt phân chia. Tốt, lời nói liền nói đến đây, ngươi nói ta nên xử lý như thế nào ngươi? Nghe được Tiêu Nại Hà hài hước ngữ khí, Lý Hiên căng thẳng trong lòng, tựa hồ là cảm giác được cái gì, vội vàng nói, ngươi muốn giết ta. Vì sao không thể? Ngươi đến muốn giết ta, ta giết ngươi cũng không quá đáng a. Ngươi không thể giết ta, ta chủ nhân chính là trước mắt thánh hiển, tiếng tăm lừng lây thánh đan sư Huyền Tiêu. Ngươi giết ta, hắn nhất định sẽ báo thù cho ta, ngươi muốn đi tự mình hiểu lấy. Cảm giác được Tiêu Nại Hà sắc cơ, Lý Hiên vội vàng kêu lên. Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 3696, dối trá. Thánh đan sư Huyền Tiêu. Chưa từng nghe qua. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, lại nói, coi như ngươi chuyển ra ngươi chủ nhân uy danh đến, ngươi cảm thấy cứu được bản thân sao? Lý Hiên hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới bản thân đem Huyền Tiêu danh tiếng rời ra ngoài, đối phương đều không cho mặt mũi của mình. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà hai ngón nổi lên hỏa diễm, thần quang lấp lóe, giống như tinh hà xí diễm có thể đốt cháy ước vạn sơn hà. Ba lúc này Lý Hiên có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ sắc cơ, tiểu tử này là thật nghĩ muốn giết mình. Có thể ngay lúc này, Tiêu Nại Hà ngón tay nhoáng một cái, giữa hai ngón tay xí diễm bỗng nhiên tiêu tán không gặp, chỉ thấy được hắn thân thể lóe lên trực tiếp mãnh liệt thối lui đến 10 cái thân vị bên ngoài. Núp trong bóng tối lén lén lút lút, không tốt lắm đâu. Tiêu Nại Hà ánh mắt quét qua, nhìn về phía nơi xa một vị trí. Xuy một tiếng, giữa không trung vỡ ra một đạo hư vô khe hở, một bóng người từ liệt phùng bên trong đi ra. Hắn ngồi đi một bước, trên mặt đất đều sẽ sinh ra một cái kỳ lạ đồ án. Tiêu Nại Hà từ tứ tượng kinh bên trong học được không ít cao minh đan đạo tri thức. Tiêu Nại Hà biết rõ những hình vẽ này là một loại nào đó đan phù tạo hình, có chút thánh đan sư ở đan đạo tạo nghệ đạt tới cái nào đó cảnh giới về sau, mọi cử động sẽ bày biện ra một loại nào đó đan đạo phù bức tranh. Hiển nhiên đối phương đã đến thánh đan sư dù sao cao minh tầng thứ. Ba vậy đối phương thân phận đã vô cùng sống động, thánh đan sư Huyền Tiêu. Tiểu hữu, có thể buông tha ta cái này bất thành khí tùy tùng. Đối phương tiếng nói truyền đến, giống như lưỡi nở hoa sen, rất có một loại đại đạo thiên thanh âm cảm giác. Tiêu Nại Hà thần sắc rất bình tĩnh, nhưng là nội tâm cũng đã cảnh giác lên. Dù sao trước mặt Huyền Tiêu thế nhưng là hàng thật giá thật thánh hiển cường giả, dù chỉ là sơ thế thánh hiển, đó cũng là thánh hiển. Tiêu Nại Hà tự tin mình bây giờ lấy cái thế thần vương tu vi, đối chiến mạnh hơn chính mình một hai cái cấp bậc thần vương cũng không nói chơi. Nhưng là thánh hiển loại này cường giả, đao thật thương thật đối làm, Tiêu Nại Hà cũng biết không bất kỳ phần thắng nào. Ngươi chính là thánh đan sư Huyền Tiêu sao? Bị nhân bất tài, chính là Huyền Tiêu, ta tùy tùng một chút mạo phạm các hạ, ở trong này bồi cái không phải. Huyền Tiêu hơi hơi ôm quyền. Nếu là có người ở trong này thấy một màn như vậy, chỉ sợ sẽ quá sợ hãi, một đời thánh đan sư Huyền Tiêu, thế mà đối một cái thần vương khách khí như thế. Liên ở Tiêu Nại Hà suy nghĩ Huyền Tiêu tâm tư thời điểm, Huyền Tiêu lại mở miệng nói, ba bất quá ta cái này tùy tùng quá mức trung thành tuyệt đối, mặc dù có chút mạo phạm, nhưng là chuyện làm cũng là vì ta. Nhất định là trước đó ta trên đấu giá hội đối mặt mấy khối kia hắc thiết cảm thấy hứng thú, hắn mới có thể xuất thủ mạo phạm các hạ. Tiêu Nại Hà nghe xong, không khỏi cười nói, chẳng lẽ ngươi là nói, hắn xuất thủ không phải ngươi phân phó? Dĩ nhiên không phải, nếu như các hạ không tin ta, ta Huyền Tiêu nguyện ý làm ra bồi thường. Nói xong, chỉ thấy được Huyền Tiêu lấy ra một cái bình nhỏ giao cho Tiêu Nại Hà. Một bình này là ta khổ tâm luyện chế linh đan, cao vị thần vương trở xuống tu giả sau khi ăn xong. Tu vi có thể có được nhất định gặp chướng. Nếu như các hạ chưa từng ăn qua loại này đan dược, hiệu quả càng là rõ rệt. Tiêu Nại Hà không hề bị lay động, chỉ nói là nói, loại này đan dược xác thực rất quý hiếm, nhưng là như thế quý hiếm đan dược dùng bồi thường, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy à. Cái gì linh đan, dù cho có thể cho cao vị thần vương trở xuống tu giả vô điều kiện cao hơn một tầng, cũng chỉ là đốt cháy giai đoạn. Đặc biệt là bây giờ Tiêu Nại Hà, ở học được tứ tượng kinh về sau, ở hai loại đại đạo hệ thống tầm đó là lẫn vào như cá gặp nước. Thánh hiền phía dưới cảnh giới, chỉ cần thời gian đến, hắn cảm giác mình tùy thời đều có thể tự nhiên bước vào cao hơn một tầng cảnh giới, hơn nữa sẽ không có bất kỳ trở ngại, căn bản không cho phép muốn linh dược gì. Hơn nữa Tiêu Nại Hà một mực tin tưởng có cái gì hạ nhân, tự nhiên có cái gì chủ nhân, cái này Huyền Tiêu xuất ra dạng này linh đan rượu dược, ai biết hắn vụng trộm đánh tâm tư gì. Quả nhiên, sau một khắc Huyền Tiêu mấy câu nói lập tức liền để Tiêu Nại Hà cười lạnh không thôi. Hôm nay đấu giá hội phía trên, ta thấy các hạ lấy được mấy khối kia hắc thiết, nhìn có chút kỳ quái, tại hạ đối với thiên tài khí cụ cũng là không nhỏ tạo nghệ, không ngại, thiếu hiệp không bằng đem mấy thứ lấy ra quan sát một lần. Huyền Tiêu lời nói xoay chuyển. Đấu giá hội phía trên Huyền Tiêu mặc dù chỉ là nhìn mấy khối kia hắc thiết một cái, hơi cảm thấy kỳ quái, nhưng là không quá để ý. Thế nhưng là theo hắn nghĩ lại, hắn phát hiện mấy khối kia hắc thiết hẳn là cực kỳ chân quý hư không toái phiến, nếu như tầm thường hư không toái phiến, cái kia còn không có gì, mặc dù chân quý, nhưng cũng không phải là tìm không thấy. Thế nhưng là mấy khối hư không toái phiến, phi thường giống là hắn ở một quyển cổ điển trông được đến kỷ nguyên hư không toái phiến. Nếu như là kỷ nguyên hư không toái phiến, vậy liền khó lường. Thứ này coi như so ra kém tin đồn cựu thiên sách, cựu thiên vật như thế kỷ nguyên di vật, nhưng là có thể so với đại đạo chí bảo cùng cổ tiên bảo khí. Tiêu Nại Hà âm thầm cười lạnh, lão hồ ly này ở thời điểm đấu giá liền sách một câu, lúc ấy Tiêu Nại Hà cũng có chút phòng bị, không đồng ý đề nghị của đối phương. Không nghĩ đến cái này dối trá ra hỏa thật vẫn hiển lộ ra bản thân mục đích đến. Tiêu Nại Hà trong lòng âm thầm có chút hoài nghi, cái này Huyền Tiêu không phải đã nhìn ra kỷ nguyên hư không toái phiến. Hắn trong lòng thầm nghĩ một phen, cho thấy không hề bị lay động nói, không cần thiết, ngươi ta không thân chẳng quen, ta cũng không hiếm có ngươi đổ vận, hiện tại ngươi đi ngươi dương quan đại đạo, ta đi ta cầu độc mục, mọi người nước giếng không phạm nước sông. Nói xong, Tiêu Nại Hà cố ý hướng về phía sau đi ra. Sau một khắc Huyền Tiêu lại thân ảnh khẽ động, vươn tay ra trực tiếp phải đi đường hơi ngăn lại, các hạ cần gì vội vã như thế, ta liền cái này một cái nho nhỏ tâm nguyện, các hạ chẳng lẽ liền thỏa mãn ta nho nhỏ này lòng hiếu kỳ cũng không chịu sao. Đương nhiên, Tiêu Nại Hà nở nụ cười, chậm rãi nói ra, nói tới nói lui, còn không phải là vì vật kia. Đường đường một đời thánh đan sư Huyền Tiêu, lúc nào cũng dối trá như vậy. Ngươi nếu như minh đao minh thương nói thẳng, ta còn kính ngươi chân tiểu nhân. Hiện vòng vo, sợ người khác không biết ngươi là ngụy quân tử sao. Huyền Tiêu thần sắc không thay đổi, cố ý lắc đầu khẽ thở dài, xem ra tiểu hữu đối ta hiểu lầm cực sâu à, bất quá ta Huyền Tiêu chính là thánh đan sư danh tiếng không cho người khác nhục nhã. Hôm nay tiểu hữu những lời này, để cho ta rất là không thoải mái a. Tiêu Nại Hà âm thầm cảnh giác, trên mặt lại cười lạnh nói, làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn động thủ hay sao? Ngươi thế nhưng là đường đường một đời thánh đan sư Huyền Tiêu, lục hải phân địa bên trong được vạn người ngưỡng mộ, nguyên lai cũng là âm hiểm tiểu nhân. Mặc dù Tiêu Nại Hà ngoài miệng không khách khí, nhưng là đã là đem tất cả lực chú ý đều tăng lên tới cực điểm. Hắn và Huyền Tiêu ở giữa tu vi chênh lệch mặc dù rất lớn, hắn cũng tự nhận không có bất kỳ cái gì phần thắng. Bất quá hắn cũng không phải là không có át chủ bài. Tiên thai cùng sáng thần thụ như thế thần vật là không thể nào sử dụng, dù sao hắn bây giờ căn bản khó có thể thao túng. Bất quá hắn lúc trước ở trong luân hồi mộ, mượn sáng thần thụ ở bên trong luân hồi mộ dựng thông một đầu thời không tọa động, ở thời khắc nguy hiểm có thể thông qua sáng thần thụ trở lại luân hồi mộ bên trong. Cũng không biết khoảng cách này còn có thể thành công hay không. Chương 3697, trùng hợp. Tiêu Nại Hà cũng không dám hứa chắc. Mình và luân hồi mộ dựng thông đầu này đường hầm không thời gian, khoảng cách xa như vậy có thể hay không truyền tống thành công. Liên ở Huyền Tiêu muốn tiến hơn một bước thời điểm, đông nhiên hắn thần sắc khẽ động, trên mặt lộ ra một nụ cười thân thiện, hôm nay chỉ tới đây thôi, tiểu hữu chúng ta cuối cùng cũng có một ngày sẽ còn gặp lại. Trong lúc nói chuyện, Huyền Tiêu vây tay, đem trọng thương Lý Hiên mời đến bên cạnh mình. Chỉ thấy được Huyền Tiêu trong tay không biết là vậy xảy ra điều gì thuốc bột, sau một khắc nguyên bản thương thế rất nặng Lý Hiên thế mà một lần nữa đứng lên. Thoạt nhìn thương thế của đối phương tựa hồ là tốt hơn nhiều. Đây chính là thánh đan sư năng lực sao? Tiêu Nại Hà trong lòng hơi động một chút, hắn cũng là luyện đan hảo thủ. Nhưng là từ khi tu vi càng cường đại, cái kia một bộ đan đạo thủ đoạn đã theo không kịp. Liền xem như hiện tại để Tiêu Nại Hà luyện chế một khỏa bình thường đại đế cấp đế đan, đoán chừng hắn đều không có niềm tin chắc chắn gì. Bất quá có tứ tượng kinh ở, Tiêu Nại Hà muốn nhặt lên trước kia rơi xuống đồ vật, càng tiến một bước đó cũng không khó. Bây giờ thấy Huyền Tiêu lộ chiêu này, hắn kiên cố hơn cầm phải thật tốt bồi dưỡng mình đan đạo mới được. Xin từ biệt. Huyền Tiêu trước khi đi lưu cho Tiêu Nại Hà một cái không rõ ánh mắt, đợi đến Tiêu Nại Hà cảm giác không thấy Huyền Tiêu khí tức, xác định hắn là rời đi. Ba cái kia Huyền Tiêu chính là Ngụy quân tử, làm sao có thể sẽ ở loại thời điểm này buông tha mình? Tiêu Nại Hà trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Cốc cốc cốc. Ba lúc này, từ trong rừng đâm đầu đi tới một cỗ thần xa. Phía trước là một cái có thể so với thần vương long mã giá động lên, loại này cấp bậc thần xa thấp nhất cũng là thánh hiển cấp bậc cường giả mới ngồi lên. Từ thần xa bên trong lộ ra nửa gương mặt, Tiêu Nại Hà nhìn thoáng qua lập tức liền nhận ra người này chính là trên đấu giá hội, cưỡng ép vân vê hắc đao thần vương tuổi trẻ thánh hiển. Khó trách Huyền Tiêu vừa rồi không dám động thủ, nguyên tới đấu giá hội cái kia thần bí một nam một nữ đi ngang qua. Tiêu Nại Hà một mực đem tất cả lực chú ý khóa chặt ở Huyền Tiêu trên người, cũng không có cảm giác được cái này thần xa đi ngang qua, không khỏi trong lòng mồ hôi. Huyền Tiêu xem như thánh đan sư, uy danh vang vọng lục hải phân địa, nếu để cho ngoại nhân thấy hắn thế mà đối một cái hậu bối động thủ, cái kia truyền đi tất nhiên là thân bại danh liệt. Thần xa bên trong một nam một nữ thân phận thần bí, trước đó từ Hoành Túng Thương hội vị kia cao thâm mặt chắc mẹ kỳ trong miệng biết được, một nam một nữ này đến từ một cái thần bí tiễn gia. Liên mẹ kỳ loại này thành danh nhiều năm thánh hiền nhìn thấy một nam một nữ này, ngựa khí đều có ba điểm khách khí, hiển nhiên hai người này lai lịch không đơn giản. Cái này thần xa qua bên cạnh mình cũng không hề dừng lại một chút nào, mà là đường kính rời đi. Bất quá Tiêu Nại Hà cũng không có để ý, hai người này coi như lai lịch bí ẩn, cũng chuyện không liên quan tới hắn tỉnh, hắn bây giờ muốn mau chóng trở lại tiên môn học viện. Từ học viện trong tàng thư các tìm một chút có hay không một chút mấu chốt trận đạo thư ký, tốt nhất mau chóng đem hắn cái kia sát phạt đại trận xây dựng ra. Kim Thiên Huyền Tiêu mặc dù không có xuất thủ, nhưng là Tiêu Nại Hà vẫn cảm giác mình, cho dù hắn tiến triển cực nhanh, bước vào cái thế thần vương, vẫn như cũ có chút bất lực. Ở không có đến cao vị thần vương trước đó, bản thân vẫn cảm thấy rất không an toàn. Tiêu Nại Hà thôi động Hoàng Long Mã mau rời khỏi nơi này, vừa rồi Tiễn Ngạo Thành hai người trùng hợp đi qua nơi này, để Huyền Tiêu sợ ném chuột vỡ bình, tuy biết Huyền Tiêu sẽ đi hay không mà quay lại, vẫn là nhanh chóng cách. Ở Tiêu Nại Hà rời đi thời điểm, thần xa bên trong Tiễn Ngạo Thành xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trước kia Tiêu Nại Hà vị trí. Ba cái kia cái gì Thánh Đan Sư Huyền Tiêu, xem ra cũng là mua danh trục lợi mặt hàng A, không nghĩ tới đường đường Thánh Đan Sư thế mà vụng trộm muốn đối một cái tiểu thần vương động thủ. Ngồi ở thần xa bên trong Tiễn Kinh Tiên có chút khinh thường nói, hiển nhiên Huyền Tiêu cùng Tiêu Nại Hà xung đột, bọn họ là thấy được. Tiễn Ngạo Thành cười nhạt một tiếng, nói, ba cái kia Huyền Tiêu cũng không tính là mua danh trục tiếng. Tất nhiên là có chút bản sự, có thể đi đến Thánh Đan Sư một bước này, không có chút bản lĩnh là không làm được. Nói đến đây, Tiễn Ngạo Thành có chút dừng lại, còn nói thêm, ba bất quá cái kia Huyền Tiêu dù sao cũng là thánh hiển, thế mà không tiếc mặt mũi, cũng phải đến chiếu tiểu tử này phiền phức, hiển nhiên là nhìn chúng hắn trên người thứ nào đó a. Vậy khẳng định là cái kia một hộp kỳ quái hắc thiết, đấu giá hội phía trên hắn chẳng phải bày tỏ qua cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ mấy khối kia hắc thiết có chỗ kỳ quái gì? Ta không nhìn ra được. Có lẽ là cái gì chân quý huyền thiết loại hình A. Nhất định là, bằng không thì người ta một cái thánh đan sư thế nào sẽ đi tìm một cái nho nhỏ thần vương phiền phức. Ai nha, nếu không chúng ta bây giờ quay đầu đi bắt tiểu tử kia, nhường hắn đem cái kia hắc thiết giao ra. Tiễn Ngạo Thành nghe xong, hắn biết rõ tiểu thư này chính là một nhân vật không sợ trời sợ đất, không khỏi cười khổ nói, coi như hết, cái gì quý hiếm đồ vật ngươi chưa thấy qua ai chúng ta một lần này đi ra, có thể tuân theo lấy ra chủ phân phó của đại nhân. Đến tiên môn học viện bái phỏng vị tiền bối kia, để cho chúng ta lưu tại học viện chờ đợi vị kia tiền bối xuất hiện. Nghe nói tiên môn học viện vị kia tiền bối đã là cổ tiên cấp bậc cường giả, không biết có phải thật vậy hay không, ta nghĩ biết rõ hắn và cha ta so ra chênh lệch làm sao. Không biết, gia chủ đại nhân nói tiên môn học viện vị kia đã rất nhiều năm không có đi ra hành động, tối thiểu qua 10 vạn năm. Bất quá cổ tiên cường giả dù sao cường đại, đừng nói là bên ngoài, liền xem như chúng ta tiễn ra nhìn thấy cũng phải kính chi tam phân. Đến lúc đó gặp được tiểu thư ngươi tuyệt đối không nên sinh bưng a. Yên tâm đi, bản tiểu thư tự có chừng mực. Tiễn Kinh Tiên cặp mắt chuyển động, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tiễn Ngạo Thành nhìn thấy nha đầu này biểu lộ, không khỏi cười khổ, trong lòng biết nha đầu này khẳng định không nghe lọt hay. Một bên khác, tiểu như Tiêu Nại Hà nghĩ một dạng, Huyền Tiêu quả nhiên là đi mà quay lại, chỉ tiếc Tiêu Nại Hà đã sớm rời đi môn hộ. Đại nhân, vừa rồi tại sao phải buông tha tiểu tử kia? Lý Hiên không minh bạch. Hắn cùng Huyền Tiêu nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy Huyền Tiêu đối thứ nào đó cảm thấy hứng thú như vậy, bằng không hắn cũng sẽ không chuyên môn tìm đến Tiêu Nại Hà phiền phức. Huyền Tiêu chậm rãi nói, vừa rồi ở cách đó không xa, ta cảm giác được một cỗ thần xa tới, cái kia thần xa bên trong nếu là không có đoán sai, hẳn là đấu giá hội phía trên, đối hắc đao thần vương động thủ cái kia trẻ tuổi thánh hiển, cái kia gọi là Tiễn Ngạo Thành nam tử. Là hắn. Bọn họ đến cùng là lai lịch gì? Đại nhân cũng như vậy kiên kỵ. Không rõ lắm, bất quá từ mẹ kỳ trong miệng biết được, hai người này đến từ tiện gia, ta ngược lại thật ra nghe thấy ở tiên cổ thành bên ngoài, đông phương giới vực có một ít phi thường thần bí cổ đạo thế gia. Những cái này cổ đạo thế gia lịch sử kéo dài, thậm chí so tiên cổ thành còn cổ lão, ta hoài nghi cái này tiện gia khả năng chính là một cái trong số đó. Huyền Tiêu lại nói, tiểu tử kia vật trong tay, ta sơ bộ suy đoán có thể là nào đó phi thường quý hiếm vật thể. Nếu quả như thật là đồ chơi kia, vậy tốt nhất là không nên để cho người khác biết. Được rồi, chỉ cần đồ vật ở tiểu tử kia trên tay ta sớm muộn có thể cầm tới, ngươi lập tức đi thăm dò rõ ràng tiểu tử kia bối cảnh lai lịch, càng nhanh càng tốt. Đúng. Lý Hiên lĩnh mệnh xuống dưới. Bên này Huyền Tiêu theo dõi Tiêu Nại Hà, mà Tiêu Nại Hà đã sớm rời đi Lục Hải phân địa. Chương 3698, cố tình gây sự. Tiêu Nại Hà từ Lục Hải phân địa trở lại Tiên Môn Học Viện thời điểm. Tiên môn học viện chiêu sinh kỳ đã kết thúc. Nói như vậy học viện chiêu sinh đều là kéo dài 1-2 tháng. Đồng dạng là tân sinh Tiêu Nại Hà, người ta ở vừa mới khảo hạch lúc tiến vào, hắn đã hoàn thành một lần nhiệm vụ, hơn nữa còn chiếm được lợi ích cực kỳ lớn, tấn thăng đến thần vương. Trước thu hồi công huân tạp, sau đó lại đến tàng thư các nơi đó tìm đọc một vài thứ. Tiêu Nại Hà đã tính xong, một lần này muốn đem sát phạt đại trận cho xây dựng ra. Từ Nam Thiên trận thánh trận đạo lớn tuyệt bên trong, cái này sát phạt đại trận vốn là đứng ở vật chết, không thể di động, tương đương với đại trận hộ sơn loại hình. Nhưng là Tiêu Nại Hà từ tứ tượng kinh bên trong trận đạo trong lĩnh vực, tìm được loại này có thể cấy ghép đại trận thủ đoạn. Đến lúc đó chỉ cần đem sát phạt đại trận dung nhập một loại nào đó trong thùng, thì tương đương với một cái di động đại trận. Tứ tượng kinh là một bộ hoàn chỉnh đại đạo hệ thống, bao hàm ngàn vạn loại khác biệt lĩnh vực tu luyện nghề nghiệp, trận pháp chỉ là trong đó một phần nhỏ. Nhưng dù vậy, Tiêu Nại Hà cũng chỉ là từ trận pháp trong lĩnh vực hiểu thấu đáo không đến một phần ngàn vạn đồ vật, liền đã nhường hắn được ích lợi vô cùng. Việc này không nên chậm trễ, Tiêu Nại Hà lập tức khởi hành gặp được trụ sở của mình. Hắn từ Hoàng Phong Cốc trước khi rời đi, đem công huân tạp giao cho Tư Không Minh, nhường hắn mang về phân công huân trị. Thảo trai học sinh xem như học viện tầng dưới chót, trên thực tế là không có bao nhiêu chương trình học, trong một năm đoán chừng liền 10 lớp đều không có. Vừa tiến vào thảo trai, cái kia rất nhiều đệ tử khi lấy được công huân tạp về sau, đều sẽ đi tìm nhiệm vụ thích hợp, hoặc là cho cái khác lao sư, lao sinh trợ thủ, kiếm lấy công hân. Tiêu Nại Hà trở lại bản thân trụ sở thời điểm, thảo trai đệ tử cũng không nhiều. Tư Không Minh cũng không ở trụ sở, Tiêu Nại Hà không còn cách nào khác, chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi Tư Không Minh trở về. Đồng thời Tiêu Nại Hà cũng sẽ không lãng phí một chút thời gian, ở Tư Không Minh chưa có trở về trước đó, Tiêu Nại Hà trực tiếp là tại chỗ ngồi xuống, thế nhưng là tu luyện. Bất quá Tiêu Nại Hà mới vừa ngồi xuống không đến bao lâu, đột nhiên một trận dồn dập kịch bản gốc tiếng trực tiếp là nhiễu tỉnh Tiêu Nại Hà. Ầm. Đại môn bị dùng sức đá văng, chỉ thấy được tốt mấy cái học sinh từ bên ngoài nối đuôi nhau mà vào. Mà người dẫn đầu không phải người khác, chính là lúc trước cùng Tiêu Nại Hà có chút ít ma sát Đỗ Sùng Huy. "Tiêu Nại Hà, ngươi cuối cùng trở về." Đỗ Sùng Huy mặt nhếch lên nhìn về phía Tiêu Nại Hà, ánh mắt lộ ra ti ti khinh thường. Cùng ở hắn mấy người bên cạnh, cũng là vẻ mặt cao ngạo, giống như hoành hành không sợ con cua. Tiêu Nại Hà nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, chậm rãi nói ra, ta không quản các ngươi tới làm gì, thời gian uống cạn chung trà, giữ cửa cho ta xây xong, sau đó lăn ra ngoài. Đỗ Sùng Huy nghe xong, sắc mặt cứng đờ, trong lòng cuồng mắng, lao tử còn không nói gì ngươi ngược lại là trước chứa vào. Thật lớn mật, lại dám cùng Đỗ Sư Huynh nói như vậy, ngươi đang tìm chết sao? Chính là, phạm thượng, nên phạt. Bên người mấy cái cho săn lập tức kêu to lên. Tiêu Nại Hà nhẹ nhàng cười một tiếng, đồng dạng là tân sinh, lúc nào ngươi thành sư huynh? Là Đỗ Kim Xuyên sư huynh thừa nhận, hiện tại Đỗ sư huynh liền xem như chúng ta 6 cái đỉnh núi phó quản lý lớn lên, lẽ ra kêu một tiếng sư huynh. Một cái lấm la lấm lét đệ tử lớn kêu một tiếng, đối Đỗ sư huynh bất kính, chính là không phục quản giáo. Đỗ sư huynh, tiểu tử này quá không coi ai ra gì, đề nghị đem hắn lấy xuống, xoay đưa đến cao đường. Cao đường là thảo trai một cái trừng phạt thưởng đường khẩu. Bất luận cái gì thảo trai học sinh vô luận là phạm cái gì sai lầm lớn, lại hoặc là có công lao gì, cũng sẽ ở cao đường nơi đó đi chương trình. Lập đại công người có khen thưởng, mà phạm sai lầm người tự nhiên muốn nhận trừng phạt. Đỗ Sùng Huy vây tay, cười lạnh nói, Tiêu Nại Hà, Đỗ Kim Xuyên sư huynh nói, tân sinh muốn trong vòng 3 ngày hướng hắn đưa tin đăng ký, hơn nữa nhận lấy học phụ, ngươi lại dám không đi, rõ ràng là không phục quản giáo, hiện tại sư huynh rất tức giận, mệnh lệnh ngươi lập tức tiến đến xin lỗi hơn nữa tiếp nhận trừng phạt. Tiêu Nại Hà căn bản không muốn lại nghe bọn hắn tán dóc cái gì, cái này Đỗ Sùng Huy bất quá là lông gà đương mùa bài, dính vào cái kia Đỗ Kim Xuyên đến cáo mượn oai hùng. Coi như cái kia Đỗ Kim Xuyên là lão sinh, hắn cũng giống như mình cũng bất quá là nhất giới thảo trai đệ tử, căn bản không có tư cách quản lý bọn họ những học sinh này. Chỉ có thế viện trở lên học đường, tinh anh học sinh bắt đầu mới có thượng hạ cấp rõ ràng. Thảo trai loại này bị học viện xem như tầng dưới chốt nhất địa phương, có cái giám mới cũ đẳng cấp. Cho dù có, cũng chỉ có tầng thấp nhất cái kia một ít nhóm lao sinh, mới có quản lý mặt khác thảo trai học sinh tư cách, nói thí dụ như lúc trước cái kia Tiết Thanh Ý, bất hủ nhị đoạn tu vi, đặt ở thảo trai bên trong đã là mạnh nhất học sinh. Loại này tu vi, liền xem như thế viện đều có tư cách đi vào. Về phần cái gì đó Đỗ Kim Xuyên, liền bất hủ đều không phải là, bất quá là chiếm lao sinh tư cách khắp nơi cáo mượn oai hùng. Ta cuối cùng nói một câu, giữ cửa sắp xếp gọn, sau đó cút ra ngoài cho ta. Tiêu Nại Hà nhìn cũng không nhìn một cái. Một cái chó săn lập tức kêu to, ai nha, còn dám cãi lại, ngươi chàng cái gì chàng. Dứt lời, liền muốn đem Tiêu Nại Hà nắm chặt. Chỉ là không đợi đến chân chó này tự đụng phải Tiêu Nại Hà, sau một khắc một cổ vô hình khí chàng trực tiếp đem đối phương cho rung ra đi, cả người trực tiếp đập trừ bỏ bên ngoài viện, liền bóng người đều không biết lăn đi chỗ nào. Một cái liền bất hủ đều không phải là chó săn, Tiêu Nại Hà còn không phải thần vương thời điểm nghị thu thập bọn họ đều dễ dàng. Chớ nói chi là hắn bây giờ là cái thế thần vương phía dưới đều là run rế. Ngươi đây là tự tìm cái chết, lại dám động thủ. Đỗ Sùng Huy trong lòng giật mình, như thế nào cũng không nghĩ đến Tiêu Nại Hà nói động thủ liền động thủ. Đáng sợ nhất là Tiêu Nại Hà căn bản không có chân chính xuất thủ, liền đem người cho bắn ra đi, tiểu tử này rốt cuộc là tu vi bực nào. Động thủ liền động thủ, chẳng lẽ còn muốn tìm thời gian sao? Tiêu Nại Hà hời hợt cười một tiếng. Sau một khắc, chỉ thấy được Tiêu Nại Hà đứng lên, Đỗ Sùng Huy bên người mấy cái khác chó săn cũng cùng nhau bị bắn ra đi. Một lần này liền thừa Đỗ Sùng Huy một cái lưu manh tư lệnh. Tiêu Nại Hà nhẹ nhàng quét Đỗ Sùng Huy một cái, Đỗ Sùng Huy lập tức toàn thân phát lạnh, có loại không nói ra được kinh khủng. Ba lúc này hắn mới biết được, người trước mắt này tuyệt đối mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Khó trách lúc trước khảo hạch thời điểm, hắn không sợ trời không sợ đất, căn bản sẽ không sợ chọc tới bản thân, cũng không sợ bản thân cho hắn làm khó dễ. Ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là phó quản lý viên, ngươi dám động thủ là muốn phạm thượng sao? Đỗ Sùng Huy lần này là thật sợ. Ngươi ngược lại là rất có thể, ta mới trở về không bao lâu ngươi liền chạy tới, xem ra ngươi muốn tìm ta làm phiền cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Tiêu Nại Hà nơi nào sẽ nhìn không ra, nơi này khẳng định có Đỗ Sùng Huy mặt khác nhãn tuyến chó săn, bằng không hắn vừa về đến liền bị người ta tìm tới cửa, nào có trùng hợp như vậy. So sánh Đỗ Sùng Huy còn đang ghi hận ngày đó khảo hạch sự tình. Muốn tìm chính mình phiền phức đã rất lâu rồi. Tiêu Nại Hà ở cầm tới công hân tạp về sau, liền trực tiếp cùng Tư Không Minh, Đông Hoàng Thiên Tuyển bọn họ đi Hoàng Phong Cốc, Đỗ Sùng Huy chỉ là tìm không đến thời gian mà thôi. Chương 3699, Kiếm Nô. Tiêu Nại Hà cho tới bây giờ không đem cái này Đỗ Sùng Huy coi là chuyện đáng kể, bất quá có chút tiểu lâu la liền xem như không có lực sát thương gì, cũng có thể buồn nôn ngươi một lần lại một lần. Liền ở Tiêu Nại Hà nghĩ đến muốn đem Đỗ Sùng Huy đánh phế thời điểm, đồng nhiên hắn mi tâm hơi động một chút, tựa hồ là cảm giác được cái gì. Từ bên ngoài lại tiến vào mấy người này khí tức hùng hậu, hiển nhiên là bất hủ nhị đoạn đại đế cùng bất hủ tam đoạn thần vương. Tối cường cũng đã là chân tổ thần vương, xem xét cũng không phải là thảo trai đệ tử. Người dẫn đầu thần sắc bình tĩnh, nhìn thấy Tiêu Nại Hà thời điểm chậm rãi nói ra, học đệ là Tiêu Nại Hà sao? Tìm ta có việc. Ta gọi Hạ Thánh Khâm, lão sư ta muốn gặp người, mời học đệ đi với ta một chuyến A. So với Đỗ Sùng Huy, cái này Hạ Thánh Khâm ngược lại là lễ phép. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Tiêu Nại Hà mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng không có hỏi cái gì, dẫn đường đi. Nói xong, thiện tay đem Đỗ Sùng Huy trực tiếp ném ra bên ngoài. Hạ Thánh Khâm mấy người nhìn cũng không nhìn một cái, lúc này Đỗ Sùng Huy lập tức cảm thấy mãnh liệt nhục nhã. Dù cho hắn toàn thân kịch liệt đau nhức, cũng so không lên nội tâm căm hận, Tiêu Nại Hà, đừng tưởng rằng cứ tính như thế. Tiêu Nại Hà trên đường đi cũng không hỏi cái gì, cái này Hạ Thánh Khâm lão sư là ai hắn cũng không biết, hắn đến tiên môn học viện thời gian không dài, liền thảo trai đều không có ở bao lâu, người quen biết không nhiều. Vì sao học viện lão sư sẽ tìm bản thân, Tiêu Nại Hà nội tâm cũng đang nghi hoặc. Dù sao mình muốn lưu tại tiên môn học viện một đoạn thời gian, cũng không tiện cự tuyệt người khác, chỉ có thể cùng Hạ Thánh Khâm bọn họ đi một chuyến. Ba nơi này là bách đường. Đối với học viện phân bộ, Tiêu Nại Hà bao nhiêu hiểu rõ. Bọn họ đi vào một cái viện, có thể ở tiên môn học viện nắm giữ một cái sân độc lập, đây tuyệt đối là không đơn giản. Mà Tiêu Nại Hà vừa mới bước vào sân nhỏ, có thể cảm giác được rõ ràng trong sân gian phòng kia bên trong, có một cô không thể tầm thường so sánh khí tức. Khi hắn nhìn thấy trong phòng người, trong đầu không khỏi hiện ra một cái ý niệm trong đầu, Mạnh, rất mạnh. Thánh hiền, tối thiểu là trung vị thánh hiền. Dù cho đối phương không có xuất thủ, nhưng là Tiêu Nại Hà còn có thể dựa vào bản thân thiên cảm phát giác được đối phương sâu không lường được, có thể so với ban đầu ở Hoàng Phong Cốc gặp phải cái kia Lộc Thiên Vương. Đề Phong Thánh Hiền nhấc lên đầu đến xem Tiêu Nại Hà, khẽ gật đầu, lạnh nhạt mở miệng, không tầm thường, không nghĩ tới thảo trai bên trong thế mà vào cái thần vương. Tiêu Nại Hà không chút nào giật mình, hắn cũng không có cố ý nội liễm tu vi, bị loại này cường giả xem thấu tu vi cũng không kỳ quái. Mà khi hắn nhìn thấy Đề Phong Thánh Hiền ngay mặt thời điểm, lập tức liền nhận ra đối phương. Đề Phong Thánh Hiền, quán quân Hoàng Ân Sư, trí tuệ hòa thượng mảnh vỡ ký ức bên trong có tình báo của người này. Đề Phong Thánh Hiền là cựu thế Thánh Hiền cấp bậc cường giả, cho dù là đặt ở tiên môn học viện cao tầng bên trong, cũng là trụ cột vững vàng cường giả. Đồng thời Đề Phong Thánh Hiền cũng là quán quân Hoàng Ân Sư, ở quán quân Hoàng không có tiến nhập Thánh Phủ, trở thành Thánh Tử trước đó, Đề Phong Thánh Hiền là cái thứ nhất dạy bảo quán quân Hoàng người. Mặc dù quán quân Hoàng hiện tại đã là Thánh Phủ Thánh Tử một trong, tu vi thành Thánh về sau chỉ sợ mạnh hơn, nhưng quán quân Hoàng gặp được Đề Phong Thánh Hiền cũng sẽ tôn xưng một tiếng Ân Sư. Ai cũng biết xem như thánh tử một trong quán quân Hoàng, là rất có hy vọng trở thành cổ tiên người. Mà số người cực ít còn biết, quán quân Hoàng là lấy được vĩnh hằng thiên đạo thừa nhận, đương thời thiên đạo chi tử một trong. Đúng là như thế, bởi vì quán quân Hoàng nguyên nhân, Đề Phong Thánh Hiền ở trong tiên môn học viện địa vị rất cao. Như vậy đại nhân vật lại có thể biết tìm tới hắn, Tiêu Nại Hà mình cũng có chút nhớ nhung không thấu. Tiêu Nại Hà xác định cho dù là quán quân Hoàng cũng không khả năng biết mình ở chỗ này. Cùng đừng nói tám gậy che đánh không đến Đề Phong Thánh Hiền, làm sao sẽ tìm tới bản thân. Tựa hồ nhìn ra Tiêu Nại Hà ý nghĩ, Đề Phong Thánh Hiền chậm chậm mở miệng, ngươi tựa hồ rất nghi hoặc ta vì cái gì sẽ tìm tới ngươi, chớ nóng nội, ta để người đi ra trước. Sau đó từ sau tấm bình phong đi ra một người, trận mắt trừng mắt, trong mắt ngưng tụ dùng mình trung niên nam tử. Tiêu Nại Hà lông mày hơi nhíu, hắn nhận ra người này, hẳn là cự dược viên kết thù Mộ Dung Cửu kiếm tra, Mộ Dung Cô Tô. Tiêu Nại Hà, ngươi còn nhớ ta không? Mộ Dung Cô Tô ngữ khí băng lãnh, cười lạnh. Ta có hay không dễ quên, ngươi kêu Mộ Dung Cô Tô đúng không? Tiêu Nại Hà thản nhiên nói. Lúc trước cự dược viên sỉ nhục, ta đến nay khó có thể quên. Bởi vì ngươi, cửu kiếm mới có thể chết thảm. Có chút ý tứ, ta Tiêu Nại Hà giết chết mỗi người, tự có lấy lý lẽ cứng nhắc tử. Lúc trước phát sinh chuyện gì ngươi so với ta rõ ràng hơn, các ngươi đơn giản là để mắt tới ta, muốn từ trên người ta lấy được cái nào đó chỗ cực tốt, thiết kế vây giết ta. Chẳng lẽ ta không giết các ngươi muốn rôi ra cổ để cho các ngươi chém giết hay sao? Im ngay. Mộ Dung Cô Tô hét lên một tiếng, hung ác nói, cũng là bởi vì ngươi, cửu kiếm mới có thể luân lạc tới hôm nay cái này nông nỗi, nếu như không giết ngươi, ta tâm khó bình. Ân. Tiêu Nại Hà rất bén nhạy từ đối phương trong lời nói bắt được một chút tin tức. Mộ Dung cửu kiếm không chết sao? Tiêu Nại Hà xác định, lúc trước hắn chém giết Mộ Dung cửu kiếm thời điểm, triệt triệt để đem đối phương tiêu diệt. Theo đạo lý là không thể nào còn sống sót mới đúng. Bất quá hắn nhìn thấy Đề Phong Thánh Hiền về sau, lại loáng thoáng suy đoán được thứ gì. Ta nếu như không đoán sai, là Đề Phong tiền bối cứu người A. Đề Phong Thánh Hiền gật gật đầu, cửu kiếm là ta quan môn đệ tử, ta lấy ra hắn một tấc hồn phách. Bà coi như hắn nhục thân thần hồn bị diệt, ta cũng có thể cứu sống hắn một lần. Chỉ sợ không phải cứu sống đơn giản như vậy, là một lần nữa sáng lập nhục thân, thần hồn, tương đương với tái sinh. Không hổ là Đề Phong Thánh Hiền. Thế mà có thể làm được loại chuyện này, bất quá cho dù là Đề Phong tiền bối, chỉ sợ cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Dù sao đem huyết nhục linh hồn tái sinh, đó đã là thủ đoạn nghịch thiên, liền xem như thánh hiển, không đánh đổi khá nhiều tuyệt đối không làm được. Nếu như lúc trước Tiêu Nại Hà trực tiếp đem Mộ Dung Cửu kiếm thần hồn dùng nhân quả lực lượng chặt đứt, chỉ sợ Đề Phong thánh hiển là không thể nào phục sinh Mộ Dung Cửu kiếm. Ba bất quá hôm nay Đề Phong tiền bối gọi ta tới. Chỉ sợ không đơn thuần là muốn để cho ta cùng hắn ôn chuyện một chút đơn giản như vậy à. Ngươi là người thông minh, không sai, ta bảo ngươi tới quả thật có sự tình muốn ngươi làm. Đề Phong Thánh Hiền nhàn nhạt nói ra, nhưng là trong giọng nói lại mang theo một loại không cho cự tuyệt mệnh lệnh. Ba tuy nhiên ta có thể phục sinh cửu kiếm, nhưng là hắn trong số mệnh nhân quả vẫn còn, bị ngươi giết qua một lần sau nói tâm bị hao tổn. Ta cho ngươi một lựa chọn, trở thành cửu kiếm kiếm nô. Vĩnh viễn thần phục với cửu kiếm. Cứ như vậy hắn đạo tâm liền có thể chữa trị, có thể thuận lợi sống thêm một đời. Tiêu Nại Hà con mắt khẽ híp một cái, trở thành Mộ Dung Cửu kiếm nô lệ, vậy đơn giản thì sống không bằng chết. Ta kính ngươi một tiếng Đề Phong tiền bối, đó là xem ở học viện mặt mũi, nhưng là tiên môn học viện cũng không phải ngươi một nhà độc đại, ta xem như tiên môn học viện đệ tử, ngươi để cho ta làm kiếm nô, liền xem như ngươi Đề Phong thánh hiển, cũng không có tư cách này. Chương 3700, hắn có thể đánh chết ngươi. Đề Phong thánh hiển trên mặt toát ra một tia tức giận. trong một chớp mắt có loại trời đất quay cuồng cảm giác, giống như khắp mặt đất tinh khí hóa thành hồng thủy cọ rửa cả viện. Xì xì xì xì. Trong không khí phát ra giống như phá điện thanh âm, phảng phất để phong thánh hiền bốn phía nổi lên đủ loại không nhìn thấy quỷ hỏa, muốn in vào Tiêu Nại Hà trên người. Trong khoảnh khắc, Tiêu Nại Hà lập tức cảm thấy một loại trước đó chưa từng có nguy hiểm, hắn toàn thân lông tơ run lập, có loại không nói ra được các bách, hô hấp đều dồn dập. Mặc dù lúc trước hắn cũng đã gặp đủ loại thánh hiền cường giả, cùng thánh nhân là địch, nhưng là lần này là hắn chính diện đã nhận lấy thánh hiền áp bách. Hơn nữa để phong thánh hiền xem như trung vị thánh hiền, là cửu thế thánh hiền cấp bậc tồn tại, Tiêu Nại Hà cho dù là có thể vượt cấp đối địch, cũng bất quá là cái thế thần vương. Đụng tới cửu thế thánh hiền, hoàn toàn là không có cơ hội phản kháng. Bất quá ngay lúc này, nguyên bản bị ti ti áp bách lại Tiêu Nại Hà, đột nhiên cảm giác được toàn thân một trận nhẹ nhõm. Hắn thể nội sáng thần thụ đống nhiên đổi thành một cỗ thốt nhiên sinh cơ, liên tục không ngừng linh khí trực tiếp tới tiêu toàn thân, để Tiêu Nại Hà lập tức liền tiêu trừ sạch trên người tất cả nguy hiểm. Từ khi sáng thế thụ và ở vô cực thiên mệnh về sau, Tiêu Nại Hà đem thế giới thụ cùng nhân quả thụ cũng cấy ghép đến sáng thần thụ phía trên. Sáng thần thụ cũng trực tiếp đã dung nạp thế giới thụ cùng nhân quả thụ, có thể nói hiện tại thế giới thụ cùng nhân quả thụ là bị sáng thần thụ hấp thu, tam thể hợp nhất, nhưng là sáng thần thụ làm chủ. Hô! Không hổ là sáng thần thụ, kỷ nguyên di vật một trong, được vinh dự cửu thiên bảo tồn tại. Tiêu Nại Hà thở ra một hơi thật sâu. Ân. Đề Phong Thánh Hiền thần sắc hơi đổi, hắn vừa rồi vận dụng bản thân thánh cách, muốn đè sập Tiêu Nại Hà tinh thần. Nhưng đối phương chỉ là ở ngắn ngủi áp bách phía dưới, trực tiếp liền khôi phục lại. Đề Phong Thánh Hiền đó là nhân vật cỡ nào, một đôi tuệ nhãn có thể xem thấu Tiêu Nại Hà ở thần vương cảnh giới, hơn nữa thật không đơn giản. Nhưng liền xem như cái thế thần vương cũng tuyệt đối gánh không được hắn 3 giây thánh uy, chỉ có một loại khả năng. Trên người kẻ này có bảo vật tuyệt thế, cắt đứt ta thánh uy. Bất quá để phong thánh hiền bụng dạ cực sâu, hắn mặt ngoài lại bất động thanh sắc, mà là mở miệng nói, ta hôm nay không phải lấy học viện đạo sư thân phận cùng ngươi nói, mà là lấy cửu kiếm sư phụ mệnh lệnh, hôm nay ngươi đáp ứng liền đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. A, chẳng lẽ để phong tiền bối ngài còn muốn động thủ với ta hay sao? Tiêu Nại Hà bỗng nhiên cười một tiếng. Bản thân lại âm thầm đề phòng, tùy thời chuẩn bị vận dụng không gian cấm chế, trở lại luân hồi mộ bên trong. Lấy Tiêu Nại Hà thực lực bây giờ, căn bản không đối phó được Đề Phong Thánh Hiền loại điều này cường giả, hơn nữa tiên thai còn không thể kích hoạt, trong tay hắn không có thích hợp lá bài tẩy chống lại Đề Phong Thánh Hiền. Biện pháp tốt nhất chính là khiếp chiến, bất quá hắn không xác định luân hồi mộ khoảng cách này có thể hay không được triệu hoán trở về. Chớ khẩn trương, ta Đề Phong Thánh Hiền nếu như ra tay với ngươi, cái kia không khỏi là tự hạ thân phận cùng quá khi dễ tiểu bối. Trong lúc nói chuyện, Mộ Dung Cô Tô vận chuyển nội khí, lập tức trên người phóng xuất ra một cỗ thần uy, giống như thiên địa tinh hoa đều dung nhập vào hắn thể nội, huyết khí phun ra ngoài, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Mộ Dung Cô Tô đây là tấn thăng đến thần vương, ở Tiêu Nại Hà tiến vào Hoàng Phong Cốc về sau tấn thăng, hơn nữa tấn thăng thần vương cũng cho hắn lòng tin cực lớn, tự tin có thể diệt sát Tiêu Nại Hà. Họ Tiêu, không nghĩ tới ta bước vào thần vương a. Hôm nay liền để ngươi làm ngày đó hành động trả giá đắt. Mộ Dung Cô Tô cười như điên một tiếng, liền muốn tiến lên. Tiêu Nại Hà xoay chuyển ánh mắt, mặc dù không có động thủ, nhưng chỉ là trong nháy mắt, Mộ Dung Cô Tô bị một cỗ này ánh mắt khóa chặt lại, toàn thân một cỗ không nói ra được dùng mình. Ngươi, lui ra. Đề Phong Thánh Hiền bỗng nhiên đối Mộ Dung Cô Tô nói ra. Đề Phong Đại Nhân, ngài đây là... Ngươi không phải hắn đối thủ. Đề Phong Đại Nhân, tiểu nhân đã bước vào thần vương. Hơn nữa có sự giúp đỡ của ngài đã củng cố tu vi, tiểu tử này bất quá là thảo trai đệ tử. Ha ha! Đề Phong Thánh Hiền cười nhạt một tiếng, ngươi đừng không tin, ta dám cam đoan tiểu tử này nếu như muốn giết ngươi mà nói, ngươi đoán chừng liền chiêu thứ hai cũng không ra được, trực tiếp liền có thể bị hắn đánh nổ. Mộ Dung Cô Tô con ngươi co rụt lại, nếu như là người khác nói hắn nhất định là một mảnh không để ý. Nhưng là Đề Phong Thánh Hiền không giống nhau, hắn chỉ cần nói như vậy, đó nhất định là thật. Đề Phong Thánh Hiền nói ra, Hạ Thánh Khâm, ngươi xuất thủ. Đúng. Một mực không lên tiếng Hạ Thánh Khâm ở thời điểm này bỗng nhiên động. Hắn thân thể khẽ động giống như là vượt qua trăm ngàn dặm, vượt qua thiên địa, trong nháy mắt liền đi tới Tiêu Nại Hà bên người. Trong nháy mắt đó không khí tốt giống như là ngưng động, Hạ Thánh Khâm vừa ra tay trực tiếp là đánh ra một bộ thần thông, hấp thu trong hư vô khí tức, liền không gian đều vặn mèo. Phi Long Phá Sát Quyền. Hạ Thánh Khâm tả hữu khai cùng, hai quyền đẩy ra, không gian vặn mèo. Liền đứng ở phía sau Mộ Dung Cô Tô đều cảm giác được một cô đáng sợ áp bách. Đây chính là Đề Phong đại nhân đệ tử thực lực. Mộ Dung Cô Tô không khỏi chấn kinh. Ba cái này tuổi trẻ Hạ Thánh Khâm vừa động thủ, Mộ Dung Cô Tô liền biết đối phương đáng sợ. Đề Phong Thánh Hiền thủ hạ môn đồ trải rộng tiên cổ thành, nhưng là chân chính xem trọng chỉ có Quán Quân Hoàng, Hạ Thánh Khâm, Mộ Dung Cửu Kiếm giải rác mấy người. Trái lại một bên khác Tiêu Nại Hà, lại là đứng đấy bất động, tựa hồ Hạ Thánh Khâm công tới một bộ tổ hợp quyền hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Mộ Dung Cô Tô mi đầu nhíu một cái, nghĩ thầm, tiểu tử này không phải là bị sợ ngốc hả, bất quá cũng phải, Đề Phong đại nhân đệ tử đều là thiên tuyển chi nhân, có thể vượt cấp giết người, tiểu tử này lợi hại hơn nữa cũng xa không phải đối thủ. Ngay lúc này, Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu đống nhiên nổi lên bản thân thiên mệnh. Phía sau càng là xuất hiện mà đến một cái to lớn thần luân, từ thần luân bên trong phảng phất đi tới một cái vĩ đại hình bóng. Ba cái này thân ảnh tay giơ lên, từng đạo huyền diệu pháp tắc không khỏi vờn quanh tại quanh thân, thúc giục thần thông, thả ra quần quần không dứt thần uy. Đi xuống cho ta. Chỉ nghe được Tiêu Nại Hà há miệng, sau lưng thân ảnh nhất thời vỗ xuống đến một trường, tốc độ không nhanh không chậm, nhưng là Hạ Thánh Khâm chính là có một loại căn bản trốn không thoát cảm giác. Hạ Thánh Khâm kinh hồn táng đảm, vội vàng thôi động thể nội khí huyết, muốn đem lực lượng thôi động đến cực hạn, muốn tránh né Tiêu Nại Hà công kích. Nhưng là vô luận như thế nào làm, hắn đều cảm giác tránh thoát không ra một trường này phạm vi. Phảng phất tại vô tận lòng bàn tay thiên địa bên trong nháy mắt hóa thành trong tay đè ép xuống. Trong điện quang hỏa thạch, cái này vĩ đại hình bóng phảng phất là đánh ngừng thời gian, đại thủ không chút lưu tình đập vào Hạ Thánh Khâm trên thân. Phá diệt a. Nhưng đương nhiên, Đề Phong Thánh hiền niệm một tiếng, Tiêu Nại Hà phía sau cái kia vĩ đại vô cùng hình bóng trong nháy mắt phá diệt, ngay cả áp chế hướng Hạ Thánh Khâm đại thủ cũng ở trong khoảnh khắc, trực tiếp vỡ nát ra, giống như lưu ly mảnh vỡ tán lạc tại trong phòng. Tiêu Nại Hà bị một cổ này vô hình thánh uy đẩy lui hai bước, bất quá sắc mặt vẫn lạnh nhạt hết sức. Chương 3701, lại hiện ra tương lai. Tiêu Nại Hà lập tức như lâm đại địch. Hắn ở nghe được Đề Phong Thánh Hiền thanh âm thời điểm, lập tức là bước ra lui nhanh, không có tiếp tục đối Hạ Thánh Khâm động thủ. Hắn tốc độ cực nhanh, chỉ là đang một cái hô hấp tầm đó, liền đem tất cả lực lượng thu sạch lũng trở về, chung quanh thân thể hình thành một tầng hộ chiếu, giống như tiên thiên hộ thể. Đó là thần vương đặc thù thần thông, lấy thiên mệnh chuyển hóa phòng ngự. Phần phật. Trong chớp mắt, Tiêu Nại Hà đánh ra trưởng khí lập tức hóa thành hư không, sau một khắc Đề Phong Thánh Hiền đại thủ bao trùm tới. Ba lần này đến phiên Tiêu Nại Hà, hắn có loại không chỗ có thể trốn cảm giác, phảng phất một trích đại thủ này chính là một cái đại thiên thế giới, mà bản thân chỉ là đại thiên thế giới bên trong run rế. Thánh Hiền, chung quy là vô địch a. Mộ Dung Cô Tô không khỏi cảm thán nói. Hắn ở Hiên Viên vị diện, tự xưng là thiên tài, nhưng hắn mình cũng biết rõ đời này của hắn muốn tiến nhập Thánh Hiền, chỉ sợ hy vọng phi thường nhỏ bé. Thánh Hiền bậc này tồn tại, quả thực là vô địch thiên hạ. Cổ tiên không ra, Thánh Hiền đương đạo. Muốn tấn thăng Thánh Hiền, cần khổng lồ tài nguyên, thiên phú, cơ duyên, Mộ Dung Cô Tô tự nhận bản thân vẫn chưa tới cấp độ này. Đề Phong Thánh Hiền vừa ra tay, toàn bộ không gian đều bị phong tỏa lại. Nếu như nói thần vương có thể nhảy ra vốn có không gian, tiến vào thứ nguyên không gian. Như vậy Thánh Hiền chính là trực tiếp sáng tạo cùng hủy diệt không gian, Đề Phong Thánh Hiền phong bế Tiêu Nại Hà tất cả đường đi. Giờ khác này Tiêu Nại Hà bỗng nhiên cảm thấy mình và Luân Hồi Mộ ở giữa liên hệ, tựa hồ là bị che giấu. Tình huống có chút không xong a. Tiêu Nại Hà biết mình là tao ngộ trước đó chưa từng có gặp nguy hiểm. Thực lực đối phương vượt xa bản thân, lấy hắn khả năng hiện giờ, trừ phi lập tức kích hoạt tiên thai, bằng không tuyệt không có khả năng chống lại Đề Phong Thánh Hiền. Nhưng là tiên thai muốn kích hoạt thật sự là quá khó khăn, cho dù hắn đã được đến kỷ nguyên hư không tái phiến, nhưng phải chuẩn bị kích hoạt công phu cũng không phải là một sớm một chiều. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Đề Phong Thánh Hiền cũng không gấp, Tiêu Nại Hà đã ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn đại thủ bao trùm lên đi, trong nháy mắt là vượt qua không gian, giống như nhảy vọt qua thiên địa, trên người thánh uy quần quận mà lên, nhất cử nhất động tầm đó, chính là thiên địa tinh thần đấu chuyển, bao phủ đến, càng là nhật nguyệt chìm nổi. Giờ khắc này, Tiêu Nại Hà liền xem như lấy hắn cái thế thần vương tu vi, đều cảm giác được một loại tránh cũng không thể tránh nguy cơ. Đề Phong Thánh Hiền chiêu này giống như xuyên việt đến viễn cổ, chấn động cửu thiên thập địa, bát phương dung chuyển, nhật nguyệt thất sắc. Liên ở cái này cực độ thời điểm nguy hiểm, Tiêu Nại Hà bỗng nhiên phúc linh tâm trí, ở nguy hiểm đến sinh tử tồn vong giáp danh, hắn cả người giống như tiến vào một cái không gian cảnh giới mặt. Ở hắn mi tâm bỗng nhiên là lóe lên từng đạo tinh mang, tựa như là tiến vào một cái khác thế giới. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Nại Hà trong đầu nổi lên một bóng người, làm cái này một bóng người từ trong ý thức đi ra đến thời điểm, cả phòng phảng phất thời không đều đình trệ. Ân. Đề Phong Thánh Hiền sắc mặt hơi đổi một chút. Bởi vì ở thời điểm này hắn cũng cảm thấy Tiêu Nại Hà phía sau ẩn ẩn như hiện bóng người. Hắn đường đường một cái thánh hiền ở thời điểm này, thế mà từ một cái nho nhỏ thần vương trên người, cảm thấy một cỗ không cần nói cũng biết hắn ý, toàn thân tóc gáy dựng lên. Sau một khắc, Đề Phong Thánh Hiền tựa hồ là bị đẩy vào đến một cái không gian khác, đó là một mảnh khác sơn hà, tráng lệ vô song, diệu thổ sinh huy, khắp nơi đều là linh khí, thiên địa nguyên khí thậm chí đều nồng nặc tan không ra. Ba đây là ảo giác. Không đúng, đây là thật không gian thế giới, là một cái khác thứ nguyên không gian. Đề Phong Thánh Hiền sắc mặt không khỏi đại biến, mạnh như hắn loại này cựu thế Thánh Hiền, thế mà thần không biết quỷ không hay bị đẩy vào đến một cái không gian khác bên trong, lập tức đem hắn lâm vào không biết tên thế giới đi. Là ngươi làm. Đề Phong Thánh Hiền nhìn chằm chằm Tiêu Nại Hà. Bất quá Tiêu Nại Hà lại cũng là chân mày nhíu chặt, tựa hồ cũng thật bất ngờ, nhìn thấy thần thái của hắn, Đề Phong Thánh Hiền liền biết cùng tiểu tử này không quan hệ. Ngay lúc này, từ Tiêu Nại Hà phía sau hiện ra hình bóng tay giơ lên, đầu đằng sau lập tức bao phủ từng đạo thần hoàn, giống như là ngàn vạn cái tiểu thế giới quanh co. Không có bất kỳ cái gì chiêu thức, thần thông, Đề Phong Thánh Hiền cả người phòng ngự tầng tầng vỡ tan trong ra. Một cái cựu thế Thánh Hiền khi dễ một cái nho nhỏ thần vương, có chút không nói được. Lúc này, cái bóng mơ hồ đống nhiên nói chuyện. Nghe được thanh âm này thời điểm, Tiêu Nại Hà lập tức thân thể chấn động. Âm thanh này cùng hắn cơ hồ là giống như lúc, nhưng là Tiêu Nại Hà lại biết thanh âm chủ nhân, chính là ban đầu ở bàn cho bản thân một viên cực kỳ huyền diệu thần niệm, cái tương lai kia chi thân. Cũng chính là tựa hồ từ tương lai thời không mà đến Tiêu Nại Hà. Người là ai? Đề Phong Thánh Hiền như lâm đại địch. Mặc dù đối phương không có động thủ, nhưng là Đề Phong Thánh Hiền là chân chính trên ý nghĩa cảm thấy một loại trước đó chưa từng có khủng bố. Loại này khủng bố Đề Phong Thánh Hiền chưa bao giờ cảm giác được, cho dù là hắn trước kia tao ngộ mặt khác sinh tử một đường nguy cơ, đều xa xa không có hiện tại đáng sợ. Đây là một loại không cách nào cự tuyệt, không cách nào lẩn tránh đại khủng bố, vượt qua sinh tử. Hắn nếu như Thánh Hiền, ngươi động thủ với hắn liền được. Một cái cựu thế Thánh Hiền đối một cái thế thần vương động thủ, nhất định phải trừng phạt. Trong lúc nói chuyện, hình bóng giống như là trưởng ngự thế giới này, từ trên trời giáng xuống, phong tỏa tinh thần, trong nháy mắt liền sẽ để Phong Thánh Hiền cho khóa chặt lại. Xoẹt. Một đạo thanh thúy tiếng xe gió, phảng phất là tuyệt sắt mảnh này thiên địa thế giới, một đạo nhuệ khí trực tiếp cắt tới. Không tốt, thâm không phòng ngự thuật. Đề Phong Thánh Hiền sắc mặt trắng bạch, Thánh Hiền cảm ứng nhường hắn phát giác được đối mặt mình là tuyệt đối nguy cơ sinh tử. Không keo kiệt tất cả thiêu đốt bản thân thánh cách, để bản thân lực lượng thúc dục cực hạn, hình thành phòng ngự thần thông. Chống đối phương chuyển tới nhuệ khí. Một tay thành quyền, một tay thành kiếm, tương lai chi thân hai tay tùy ý vạch một cái, lập tức thiên địa cũng vì đó thất sắc, giống như âm dương giao thế nghịch chuyển, quét ngang tất cả. Đề Phong Thánh Hiền cả người là bị một cỗ này nhuệ khí cho rung ra đi, trực tiếp đập chúng mấy trăm vạn dặm bên ngoài địa vực, từng tòa sơn phong toàn bộ vỡ nát, hóa thành hư không. Quá mạnh. Tiêu Nại Hà trong lòng âm thầm chấn động. Hắn cái này tương lai chi thân cường đại đến khó có thể tin. Cái này tuyệt đối không phải Thánh Hiền có thể có được thực lực, kém cỏi nhất cũng là cổ tiên. Ba cái này thật là ta tương lai chi thân sao? Vì sao ta từ trên người hắn cảm giác được một tia không hài hòa đạo vận? Mặc dù nói cái bóng này đã từng tự nhủ qua, hắn là tương lai chi thân, là mình từ tương lai giáng lâm. Nhưng là Tiêu Nại Hà cũng không dám dễ tin đối phương, cũng là bởi vì trên người đối phương một loại không hài hòa cảm giác, để Tiêu Nại Hà không dám khẳng định đối phương là tương lai bản thân. Bất quá vô luận đối phương thân phận thành nghi, Tiêu Nại Hà cũng không thể không thừa nhận cái bóng này đáng sợ, mạnh như Đề Phong Thánh Hiền bậc này tồn tại, ở tương lai chi thân trước mặt cũng là giống như run rế. Ứng phó Đề Phong Thánh Hiền, vậy đơn giản là như bẻ cánh khô, hoàn toàn không có chút nào khó khăn. Chương 3702, Đại Khủng Bố. Chớ có cản rỡ. Liên ở Tiêu Nại Hà suy nghĩ thời điểm, đồng nhiên từ đằng xa truyền đến một tiếng gầm gọi. Đề Phong Thánh Hiền thân ảnh lần nữa xuất hiện, quanh người hắn ngưng tụ một cô mênh mông thánh uy. Nhìn kỹ, Đề Phong Thánh Hiền sắc mặt tái nhợt, ngực như muốn sụp đổ xuống, hiển nhiên là bị trọng thương. Nhưng là cho dù ở trọng thương phía dưới, Đề Phong Thánh Hiền vẫn là không thể coi thường. Phía trên đỉnh đầu hắn nổi lên một đạo cực kỳ hào quang hoa mỹ, hóa thân thành một cái bóng, như là Đề Phong Thánh Hiền hình chiếu. Kia liền là thánh mệnh sao? Tiêu Nại Hà con người hơi hơi co rụt lại. Ở bất hủ cảnh giới bên trong, bất hủ chí tôn, bất hủ đại đế cùng bên trong vị trí thấp thần vương đều là lấy thiên mệnh làm chủ. Đến bên trong cao vị thần vương, thiên mệnh mới có thể chuyển hóa làm pháp tắc chi lực, lúc này thần vương là lấy pháp tắc đại đạo làm vũ khí. Nhưng pháp tắc đại đạo chỉ là một cái môi giới, đợi đến thành tiểu thánh hiền, pháp tắc đại đạo sẽ chuyển hóa thành thánh mệnh. Thánh hiền cảnh giới, chính là lấy thánh mệnh làm bản nguyên công kích. Tiêu Nại Hà mặc dù ở Hoàng Phong Cốc thời điểm, đã từng gặp qua cao vị thánh hiền cường giả. Nhưng lúc ấy hắn là dùng tiên thai đến xé ra hổ, đạt tới không đánh mà thắng chi binh, cho nên cũng không có cùng thánh hiền động thủ. Ở Lục Hải phân địa thời điểm, Huyền Tiêu cũng không có động thủ thành công. Cho nên bây giờ Tiêu Nại Hà mới thật sự là trên ý nghĩa nhìn thấy Thánh Hiền cường giả bản lĩnh. Ba cái này thánh mệnh uy lực so với ta thiên mệnh không muốn biết mạnh bao nhiêu lần. Tiêu Nại Hà bây giờ thiên mệnh còn chưa kịp hoàn toàn chuyển hóa thành pháp tắc đại đạo. Bất quá hắn đoán chừng coi như mình vĩnh hằng thiên mệnh chuyển hóa làm pháp tắc đại đạo, cũng còn thiếu rất nhiều đối kháng để phong thánh hiền thánh mệnh. Trừ phi là vô cực thiên mệnh lấy được biến hóa, ở sáng thần thụ cùng sáng thần đại đạo phía trên lấy được đầy đủ chỗ tốt, mới có cơ hội. Đế thiên thần quyền. Đề phong thánh hiền ở thời gian trong nháy mắt chính là đi tới tương lai chi thân trước mặt, một quyền đánh ra, đề phong thánh hiền thánh mệnh phía sau càng là sinh ra một đôi cánh, giống như thương thiên thần điểu. Khí huyết vượng càng là dọa người nghe, tả hữu một quyền, giống như mảnh sơn hà này ở quyền ý trùng kích phía dưới, toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ rơi xuống. Như thế quyền uy, Tiêu Nại Hà vận chuyển toàn thân thần vương lực lượng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng kháng trụ. Nếu là mình chính diện ăn được một quyền này, chỉ sợ lập tức liền muốn chia năm xẻ bảy. Hôi phi yên diệt. Còn không hết hy vọng. Tương lai chi thân nhàn nhạt nhìn lướt qua, đề phong thánh hiển thân thể lập tức đình trệ, phảng phất vô hình nào đó lực lượng đâm vào hư vô, đem đề phong thánh hiển khống chế. Giờ phút này tương lai chi thân từng bước một đi tới, từng cái bước chân phảng phất diễn hóa ra một phiến thiên địa, một bước một thiên địa, một bước một âm dương. Dù cho đề phong thánh hiển cường đại thánh mệnh tạo thành cấm chế cùng phong ngự, cũng tại lúc này toàn bộ vỡ nát, tương lai chi thân không có thi triển bất luận cái gì thần thông, cứ thế mà đi đi qua. Giống như thời gian đều vặn mẹo. Nằm xuống A. Tương lai chi thân ba chữ giống như là tràn đầy ma lực, trong lúc vô hình hóa thành một đạo lực lượng, vượt qua ước vạn tinh thần, trực tiếp đem đề phong thánh hiển cho đánh bay ra ngoài. Oanh long. Nửa bầu trời đều bị đánh ra cái lỗ thủng, thời gian vỡ nát, không gian đứt gãy. Trong lúc nhất thời đề phong thánh hiển là không đứng dậy được. Mạnh. Đây là Tiêu Nại Hà trong đầu duy nhất một cái ý nghĩ. Ba cái này tự xưng là tương lai của mình chi thân. Thật mạnh đến mức không hợp thói thường. Tuy nói Tiêu Nại Hà rất lớn trình độ không tin đối phương là tương lai bản thân, nhưng là Tiêu Nại Hà cũng không thể không thừa nhận đối phương khủng bố. Liền xem như cổ tiên giáng lâm, đoán chừng cũng bất quá cũng như vậy thôi. Chỉ sợ ta thực sự nắm trong tay tiên thai, ứng phó người này, đều chưa hẳn có phần thắng. Tiêu Nại Hà âm thầm nghĩ tới. Tương lai chi thân đến gần, hắn nhìn Tiêu Nại Hà một cái, đống nhiên nói ra, tiến độ tu luyện có chút chậm, bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Nghe nói như thế, Tiêu Nại Hà đều không khỏi bỏ tay. Hắn từ bất hủ nhị đoạn tấn thăng đến cái thế thần vương, vậy đơn giản là bay một dạng tốc độ, mới bao nhiêu năm mà thôi. Hơn nữa hắn là trực tiếp từ đại đế bước vào cái thế thần vương, bởi vì nội tình tích lũy hùng hậu, hơn xa người khác, mới có thể trực tiếp vượt cấp tấn thăng. Trung gian thức tỉnh thần vương, chân tổ thần vương, hào hùng thần vương ba cái này vị trí thấp cảnh giới đều trực tiếp nhất cử nhảy qua. Loại này tu luyện tiến độ nếu như truyền đi, chỉ sợ muốn gây nên vô số người chấn động, liền thánh hiền cũng sẽ không tin tưởng. Tương lai chi thân tựa hồ xem thấu Tiêu Nại Hà ý nghĩ, lại nói, đừng không tin, ngươi người mang sáng thần thụ cùng tứ tượng kinh, sớm muộn có thể lĩnh ngộ vĩnh hằng thiên đạo cùng sáng thần đại đạo chân lý. Có kỳ ngộ như thế, ngươi loại tiến độ này xác thực không tính nhanh. Ngươi nói ngươi là ta tương lai chi thân, đây là thật sao? Nếu như ngươi thật là ta tương lai chi thân, vậy ta hiện tại đi đường hẳn là ngươi đã từng đi qua đường. Tiến độ tu luyện của ta ngươi nhất định là không thể quen thuộc hơn được, như thế nào lại nói những cái này. Tiêu Nại Hà lập tức bắt được đối phương trong giọng nói lỗ thủng, hắn một mực hoài nghi người này không phải tương lai hắn. Tương lai cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, ta xuất hiện ở đây, liền đại biểu tương lai có biến số. Thời gian cũng không phải đều nghe theo lấy bánh xe lịch sử nhấp nô. Ngươi nói quá sơ lược. Ngươi cảnh giới không đủ, tự nhiên không minh bạch ta ý tứ. Chờ ngươi chiếm được vĩnh hằng thiên đạo thừa nhận. Hơn nữa từ tứ tượng kinh bên trong hiểu thấu đáo ra sáng thần đại đạo chân lý, tự nhiên sẽ minh bạch ta ý tứ. Chờ một chút, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi xuất hiện đến cùng có ý nghĩa gì. Tương lai chi thân lắc đầu, ngươi bây giờ cảnh giới quá thấp, biết rõ quá nhiều đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Bất quá lấy thực lực ngươi bây giờ, có thể mở ra ta cho ngươi một mai kia suy nghĩ cái tiếp theo cấm chế, tự nhiên sẽ biết rõ một vài thứ. Hắn cho Tiêu Nại Hà suy nghĩ gieo nhiều lớp cấm chế, theo tu vi tăng lên. Tiêu Nại Hà sẽ từ từ cởi ra mỗi một đạo cấm chế, biết rõ chân tướng. Ta ở cái kia cấm chế bên trong lưu lại ý niệm của ta, ở ngươi gặp được phải chết nguy cơ, có thể phát động hai lần thời không bốc ra, còn có một lần, chính ngươi phải cẩn thận. Tương lai chi thân cũng không có giải thích quá nhiều, hắn sau lưng đã nổi lên một đầu thời gian trường hạ. Ngay lúc này, một cỗ cực kỳ đáng sợ ý chí bỗng nhiên từ bên trong dòng sông thời gian xuất hiện. Từng đạo hắc khí thế mà chậm rãi lan tràn ra. Một cỗ này trong hắc khí tản ra một cỗ giàn ua, viễn cổ đạo vận, tựa như là từ một cái không cách nào ngược dòng tìm hiểu thời đại mà đến. Loan thoáng, Tiêu Nại Hà thậm chí nghe được một loại chú ngữ thanh âm, Loại thanh âm này phảng phất để Tiêu Nại Hà tiến vào một cái quên mình thế giới, linh hồn đều muốn bị lôi kéo ra ngoài. Liên ở Tiêu Nại Hà không khống chế được thời điểm, đột nhiên, vô cực thiên mệnh bên trong sáng thần thụ bắn ra một đạo quang mang, giống như thái dương tinh hỏa trực tiếp dẫn dắt động chư thiên lực lượng, bao trùm ở Tiêu Nại Hà trên thân. Sau một khắc, Tiêu Nại Hà từ loại này mơ hồ trong suy nghĩ khôi phục lại. Siêu. Tiêu Nại Hà lần này là thật không dám tới gần thời gian Trường Hà, trong nháy mắt bước ra lui nhanh, gắt gao tiếp cận một cỗ kia không rõ hắc khí. Đây là vật gì? Tiêu Nại Hà phát thệ, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như vậy khủng bố đồ vật, đó là vượt qua tử vong đại khủng bố. Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du, khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn. Chương 3703, cưỡng ép mang đi. Đó là vật gì? Tiêu Nại Hà nhìn thấy từ thời gian Trường Hà bên trong tràn ra hắc ám khí tức, chẳng biết tại sao có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Từ cỗ kia trong hắc khí hắn phảng phất thấy được một loại nào đó từ một cái khác hắc ám kỷ nguyên hạ xuống đại khủng bố, đó là một loại bất tưởng, nhân vật đáng sợ. Mới điểm này thời gian liền đụng tới nhiều như vậy. Tương lai chi thân ngữ khí có chút ngưng trọng. Làm tương lai chi thân một bước đi ra thời điểm, từng đạo pháp tắc lập tức giống như một đạo thiên trường che phủ mà lên. Nháy mắt, từ sơn hà phía trên nổi lên không cách nào đại đạo hào quang, đan vào một chỗ, bao la một mảng lớn, giống như hình thành một cái đại thiên thế giới. Bang đương. Nổ vang, sau một khắc tương lai chi thân đem vô tận hắc khí kéo vào thời gian Trường Hà bên trong, thân ảnh của mình chui vào đến trong đó. Những hắc khí kia lập tức điên cuồng sinh trưởng, vô tận khí tức giống như là trong thiên địa thác nước phóng lên tận trời, điên cuồng cuốn về phía tương lai chi thân phía sau. Sau một khắc, thời gian Trường Hà cũng chậm rãi khép kín lên. Nhưng là trong không khí y nguyên tràn ngập một cỗ kia cực kỳ khủng bố bất tường cảm giác, để Tiêu Nại Hà cảm thấy 10 điểm không thoải mái. Siêu. Tiêu Nại Hà mi tâm suy nghĩ lần nữa ảm đạm xuống, nguyên bản chỗ sâu sơn hà trong không gian cũng đột nhiên biến mất không gặp. Làm ý thức trở lại bản thể thời điểm, Tiêu Nại Hà phát hiện hiện trường tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Thật giống như hắn tiến vào sơn hà không gian thời điểm, ở hiện thực thế giới bên trong chẳng qua là đi qua sát na công phu. Ầm ầm. Đề Phong Thánh Hiền bỗng nhiên ngồi ở trên mặt ghế thái sư, hắn sắc mặt ẩn ẩn hơi trắng bệnh, nhìn về phía Tiêu Nại Hà ánh mắt đã trở nên thập phần cổ quái. Có 3 điểm chấn kinh, 3 điểm nghi hoặc, 3 điểm cố kỵ cùng 1 phần oán giận. Lão sư. Hạ Thánh Khâm còn muốn nói điều gì, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng hô to. Đề Phong lão sư, ta tới tìm ngươi. Thanh âm vừa mới rơi xuống, bên ngoài viện bỗng nhiên đã tới hai người. Đó là hai nam tử trẻ tuổi Tiêu Nại Hà nhận biết, chính là lúc trước khảo hạch kết thúc gặp phải Tiết Thanh Y, một thân tu vi đã đến bất hủ đại đế. Nhưng là mở miệng người là Tiết Thanh Y bên cạnh một người khác, kia trung niên nam tử hai mắt như nến, một bộ sáng ngời có thần dáng vẻ. Trên người khí tức mặc dù nội liễm lên, nhưng là loáng thoáng giống như truyền đến một trận lôi động thanh âm, phảng phất là tu luyện một loại nào đó cực kỳ huyền diệu lôi đỉnh thuật pháp. Một mùi thơm từ trên người đối phương truyền đến, đó là mùi dược thảo, chỉ có những cái kia hàng năm cùng đan dược dược thảo giao thiệp người, mới có loại thuốc này vận. Tiêu Nại Hà thứ liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương thân phận, từ trí tuệ hòa thượng mảnh vỡ ký ức đến, người này được xưng là Quách Sư, là học viện tiếng tăm lừng lây thánh đan sư. Đồng dạng, Quách Sư vẫn là bên trong đời thánh hiển cường giả, mặc dù không bằng Đề Phong thánh hiển, nhưng là thân phận cũng không đơn giản. Khó được nhất là Quách Sư tuy là thánh hiển, nhưng hắn một mực say mê tại đan đạo dược đạo, cho nên một mực lưu tại thảo trai. Đề Phong thánh hiển cũng nhận ra Quách Sư, hắn chậm rãi mở miệng, "Quách Sư, hôm nay ngọn gió nào đem ngươi thổi đến ta nơi này? Ta và ngươi có thể không có giao tình gì. Mọi người cùng là học viện giáo sư, không muốn khách khí như vậy." Quách Sư cười ha ha một tiếng, tùy tiện đi tới. Đề Phong thánh hiền lạnh nhạt nói, "Không có chuyện gì không đăng tam bảo điện, nói đi, ngươi đến cùng tới làm cái gì?" "Đề Phong lão sư khách khí, bất quá ta hôm nay đúng là có chút việc." Tất nhiên Đề Phong lão sư thẳng như vậy sảng khoái, vậy ta liền nói thẳng, ta là tới tìm vị tiểu hữu này. Trong lúc nói chuyện, Quách Sư ánh mắt nhìn về phía Tiêu Nại Hà. Tìm hắn. Tiêu Nại Hà xác định là không biết Quách Sư, hắn đến tiên môn học viện mới bao lâu, người quen biết một cái tay đều đếm ra. Hắn là thảo trai người, nói đến cũng tính là đệ tử của ta. Ta tìm hắn trở về, tin tưởng Đề Phong lão sư hẳn là sẽ không cự tuyệt ta. Quách Sư cười lớn một tiếng. Ngược lại là bên cạnh Mộ Dung Cô Tô nhịn không được mở miệng nói, không được, chúng ta cùng hắn sự tình vẫn chưa xong. Ta và Đề Phong thánh hiền nói chuyện, nào có ngươi mở miệng tư cách. Quách Sư cắt ngang Mộ Dung Cô Tô mà nói. Chỉ thấy được Quách Sư liếc mắt nhìn tới, lập tức thánh uy gửi ra, khí chàng che đậy mảnh này không gian, cả viện tựa hồ cũng luân hãm trong đó, tuyệt đối uy áp tràn ngập hư vô. Ở mảnh này khí tràng bên trong, Quách Sư phảng phất chúa tể Mộ Dung Cô Tô sinh tử. Ầm. Mộ Dung Cô Tô lập tức cả người bị đánh bay ra ngoài, nện đến thất điên bắt đảo, trong lòng không khỏi run rẩy, phảng phất là thấy được một tôn tử thần. Ba lúc này hắn mới bỗng nhiên nhớ tới, trước mắt cái này hi hi cười cười Quách Sư, thế nhưng là hàng thật giá thật thánh hiền cường giả, đối phương nếu là thật tức giận muốn giết mình, coi như để phong thánh hiền đều chưa hẳn sẽ ngăn cản. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Cô Tô cũng không dám lại mở miệng. Quách Sư cũng không tiếp tục để ý Mộ Dung Cô Tô, như là bắn bay một mực con ruồi nhỏ, chỉ nói là nói, để phong lão sư, ngươi không phản đối vậy ta liền dẫn người đi. Nói xong, đồng dạng không để ý tới để phong thánh hiền nói cái gì, trực tiếp chính là dẫn Tiêu Nại Hà đi ra ngoài. Nhìn xem Quách Sư vô lễ như thế, một bên Hạ Thánh Khâm có chút nhịn không được, chính muốn nói gì, lại bị để phong thánh hiền ngăn cản, để bọn hắn đi. Lão sư, cái này Quách Sư quá vô lễ, ngài cứ như vậy nhận hắn. Hạ Thánh Khâm có chút nuốt không trôi khẩu khí này. Đề Phong Thánh Hiền thở ra một hơi, chậm rãi nói, ba cái này họ Quách mặc dù tu vi không bằng ta, nhưng hắn là Thánh Đan Sư, hơn nữa cùng học viện một chút lão sư không nhỏ giao tình, không cần thiết bởi vì một chuyện nhỏ đắc tội hắn. Hơn nữa, coi như Quách Sư không mang theo Tiêu Nại Hà đi, Đề Phong Thánh Hiền cũng không dám lưu lại cái này Tiêu Nại Hà. Vừa rồi hắn bị đẩy vào đến một cái hư vô sơn hà không gian, ở bên trong tao ngộ hắn đến bây giờ đều rõ mồn một trước mắt. Mặc dù cũng không phải trên thân thể đả kích, nhưng là thần hồn bên trên lại nhận được cực lớn trọng thương. Nhưng ngươi điều tra một lần tiểu tử kia thân phận bối cảnh, muốn tra được tỉ mỉ. Đề Phong Thánh Hiền phân phó nói. Mộ Dung Cô Tô không phải nói, cái này Tiêu Nại Hà là từ đi hạ giới sao? Hạ giới? Nào có đơn giản như vậy? Đề Phong Thánh Hiền con ngươi co rụt lại, trong mắt đường lộ ra thật sâu vẻ sợ hãi. Ngay mới vừa rồi hắn thấy được sơn hà không gian cái kia thần bí thân ảnh. Đó là Đề Phong Thánh Hiển chưa từng thấy qua cường đại tồn tại, cho dù là hắn tu luyện nhiều năm như vậy, đều khó mà so sánh một cái độ cao. Loại kia tồn tại so với học viện mấy vị kia bước vào thiên thế Thánh Hiển lão quái vật đều muốn khủng bố, chỉ sợ là cổ tiên cấp bậc tồn tại. Tiểu tử kia phía sau tuyệt đối đứng đấy một tôn cực kỳ không tầm thường tồn tại. Ngươi tốt nhất điều tra một lần, còn có từ hôm nay trở đi ta sẽ không lại tự mình ra tay với hắn, trừ phi hắn tiến nhập Thánh Hiển. Đề Phong Thánh Hiển nhắm mắt lại. Cái kia thần bí thân ảnh mặc dù không có nói rõ, nhưng Đề Phong Thánh Hiền nghe ra được đối phương không hy vọng Thánh Hiền cường giả đối Tiêu Nại Hà động thủ. Ba bất quá những cái kia kỳ quái hắc khí đến cùng là cái gì? Đề Phong Thánh Hiền vừa nhắm mắt lại, lập tức hồi tưởng lại sơn hà thế giới bên trong ẩn ẩn xuất hiện hắc khí, không khỏi cảm thấy kinh dị. Chương 3704, sinh tử bộ bí văn. Tiêu Nại Hà đi theo Quách Sư sau lưng, trên đường đi không nói. Tiền bối, đây không phải tiến vào thảo trai đường A. Tiêu Nại Hà đống nhiên mở miệng, hắn mặc dù là ở tiên môn học viện ngốc không bao lâu, nhưng là bởi vì chiếm được trí tuệ hòa thượng mảnh vỡ ký ức, đối với tiên môn học viện cấu tạo cũng là hiểu tại tâm. Ngươi vào đi. Đi đến một cái khác sân nhỏ, phía trước xuất hiện một cái tiểu hình động phủ. Ở tiên môn học viện, mỗi cái thánh hiền cấp bậc cường giả đều có tự thân động phủ, liền xem như Quách Sư cũng không ngoại lệ, dù cho hắn chỉ là thảo trai lão sư. Tiến vào động phủ về sau, Tiêu Nại Hà phát hiện bên trong có động tiên khác. Phảng phất là tiến vào một cái tiểu thiên thế giới bên trong, khắp nơi tươi mát, linh khí nồng nặc trải rộng tại cái này tiểu không gian. Mà ở cách đó không xa, còn có một mảnh dược viên, mảnh này dược viên khắp phương viên hơn 10 dặm, trong đó thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, rất nhiều đều là giá trị liên thành bảo dược. Cho dù là Tiêu Nại Hà đều có chút giật mình, không hổ là thánh hiền, trong tay nội tình quả nhiên không phải tầm thường, chỉ sợ đây chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Lão sư,